loạn thế dậy sóng, binh đao nhuộm đỏ sơn hà. Hắn là kẻ từ dị thế giáng lâm, không thần lực, chẳng tiền duyên, chỉ lấy mưu lực mà dựng nền bá nghiệp. Giữa trăm vạn hùng binh, hắn ung dung bày trận. Trước phong ba hiểm họa, hắn thản nhiên ứng đối, từ bàn tay trắng gây dựng cơ đồ. Nơi hắn dùng kiếm là Mẫu Đổ, nơi cờ hắn phất là Thành Phan. Trời cao có mắt, loạn thế của anh hùng, kẻ dám nghịch thiên mới là kẻ dứt lại vận mệnh. Chiến thần tái thế, nhất nhân chấn động càn khôn. Lý Phá Sơn, nhất phẩm bố y, với Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện. Tập 152, Niết Bàn Trùng Sinh, Thanh Phượng Tây Thục. Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin kính chào toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu. Lời đầu tiên, Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn toàn thể quý vị đã luôn ủng hộ và dõi theo bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y của tác giả Lý Phá Sơn do Hiếu Vinh đang thực hiện diễn đọc. Hiếu Vinh xin kính chúc cho toàn thể mọi người có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Những quý vị các bạn nào mà có ghé ngang qua video của Hiếu Vinh thì cảm thấy giọng đọc của Hiếu Vinh phù hợp với gu nghe truyện audio của mọi người thì Vinh xin phép mọi người có thể vui lòng chữa Vinh xin một lượt đăng ký kênh cũng như lại like, bình luận, chia sẻ để giới thiệu Vinh với nhiều quý vị các bạn biết đến trong trải hơn và cũng như là ủng hộ tinh thần chữa Vinh. Hiếu Vinh cảm ơn rất nhiều. Ở tập vừa rồi thì với sự ra đi của Hoàng Chi Chu đã để lại cho Từ Mục một nỗi niềm bi thương và mất mát rất là lớn. Trên con đường trục lộc đang vì cửu ngũ này, Tây Thục của Từ Mục đã trải qua rất nhiều chiến loạn. Những bước đi của hắn luôn đi trên xương trắng và biển máu. Một cố hữu nữa ra đi đã khiến cho quyết tâm của hắn vững vàng hơn. Và ở bên phía bên kia cũng vậy, Thường Tử Lan với những gì đã đánh đổi ra cũng phải quyết một trận sống mái cuối cùng với người bạn hữu lâu năm của mình. Và hiện tại, Thường Tử Lan đang đứng trước cửa quan của Hoàng Môn Quan, và ở phía bên trong, Tiểu Hàn Hạnh cùng Miêu Thông cũng đã ở phía bên trong rồi. Trận chiến giằng co quyết liệt này sẽ được giải quyết như thế nào đây? Hiếu Vinh xin mời toàn thể quý vị cùng nhau đến với diễn biến của chương thứ 1501, kẻ làm mưu sĩ. Tử thủ, tiếp tục tử thủ, chủ công cùng diện quân đã đến. Trên tường thành, Tiền Phụ kích động không thôi, giọng nói cũng trở nên phấn khích. Bất kể thế nào, dù quân Thục đã công phá cổng thành sâu, nhưng Hoàng Môn Quan vẫn chưa bị chiếm. Nói cách khác, viện quân Bắc Du vừa đến, bọn họ vẫn còn cơ hội phản bại vì thắng. Khi bên chủ công đến trước, đại quân bộ binh Bắc Du ta cũng sắp đến rồi. Chứ vậy, kiên trì thủ thêm không lâu nữa chính là lúc chúng ta phản công Tây Thục. Với sự cổ vũ của Tiền Thụ, cuối cùng cũng khiến đám thủ binh trên tường thành sĩ khí tăng lên không ít. Nhất thời quân Thục đang yểm trợ công đánh bỗng càng thêm khó khăn. Tiểu Cẩu Phúc ở phía sau, sau hồi lâu suy nghĩ, dường như cuối cùng đã quyết định. Miêu Tâm Thức Quân, Cẩu Phúc định thế nào? Miêu Phong giọng nói lo lắng. Tiểu Cẩu Phúc sắc mặt bình tĩnh. Để quân ta giả vờ sợ hãi yếu đuối. Lộ khiếp. Miêu Đô Đốc mời xem. Trên tường thành, Bác Du Dương tự mình xuất diện quân đến trước, tất nhiên đã cổ vũ sĩ khí thủ binh ngược lại chúng ta. Lúc này nếu nghe tin địch diện đến nơi, đáng lẽ phải căng thẳng kinh sợ mới phải. Cậu Phúc, quân Thục ta dũng mãnh không thể cản. Ta biết, ý của ta là lúc này lộ ra vẻ sợ hãi yếu đuối là chuyện hợp tình hợp lý. Như vậy khiến cho địch tướng kia phán đoán sai chiến cục, chúng ta mới có cơ hội. Tiểu Cậu Phúc dừng lại một chút, giơ tay chỉ về một con đường đã sỏi phía trước. Khi ta trấn thủ và môn quan lúc trước, đã biết cuối con đường đá sỏi này là một nhà kho trống, địa thế thoáng đãng, lại không có chỗ tránh nỏ tiễn. Lát nữa Miêu Thông tướng quân tự mình xuất quân mã công đánh một trận, rồi để binh sĩ giả vờ thua, thành bộ dạng ném mũ bỏ giáp, rồi lưu quân về phía đường đá sỏi. Như vậy thủ thành địch tướng sẽ cho rằng quân mã của Miêu tướng quân biết diện quân Bắc Du đến nơi, đã không còn lòng tái chiến, quản hốt không chọn đường. Ý của Cậu Phúc là hắn sẽ đuổi theo. Đại quân Tây Thục bại lui, lại thấy chủ tướng Đạo Tổ quân công to như trời, hắn sẽ lấy. Hắn nếu không lấy thì sao? Tiểu Cậu Phúc im lặng một lát rồi nói. Hắn nếu không lấy chỉ có thể tự chiến, tranh thủ trước khi quân Bắc Du đến, xem có thể triệt để đánh hạ Hoàng Môn Quan không. Nhưng Miêu Đồ Đốc nên biết, sau khi đánh hạ Hoàng Môn Quan, chúng ta còn cần phòng ngự đại quân Bắc Du Dương, nhân thủ không đủ, chắc chắn không giữ được. Nghe lời tiểu cậu Phúc, Miêu Thông nghĩ ngợi rồi gật đầu. Nếu vậy cứ nghe theo cậu Phúc, địch tướng chúng kế, chúng ta sẽ có thể chiếm được Hoàng Môn Quan. Nghiêm túc mà nói, việc công hạ Hoàng Môn Quan chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng điều cấp thiết nhất lúc này phải là kịp trước khi viện quân Bắc Vũ đến nơi. Đại quân Bắc Vũ ta sắp đến rồi, kiên trì thêm chút nữa. Lúc này Tiền Phụ trong giọng nói ẩn hiện có một nỗi hào hùng. Sự bức bối khi bị quân Thục áp đảo đánh phảng phất như vào khoảnh khắc này báo thù rửa hận. Vùng đào lệnh, Tiền Phụ chém chết một lính Thục xông đến, nhất thời gầm rú không ngừng. Tiền tướng quân, quân Thục dường như lui không ít. Có quân Thạm vui mừng báo lại. Tiền Phụ ngẩng đầu, sau khi nhìn quanh một vòng phát hiện quả nhiên như quân Thạm nói, quân Tốt Thục vốn còn đang hăng hái muốn giết tới, lúc này đã có dấu hiệu bại lui. Ngược lại là quân Mã Dưới Trướng biết viện quân đến, sĩ khí được cổ vũ, càng giết càng hung hãn, khiến quân Thục xông tới giết chóc không thể tiến lên được. Tiền Phụ thở phào nhẹ nhõm. Lúc trước ta đã nói binh lực ngang nhau, quân Thục công nhập thành quan chưa chắc đánh bại được Bắc Vũ ta. Lại có một tỳ tướng đánh gần, trên mặt ý cười càng đậm. Doanh quân Dưới Trướng thuộc hạ đã đánh lui Tốt Thục ở mặt đông bắc, những tên giặc Thục này nghe tin chủ công Bắc Vũ tự mình đánh viện, đại quân sắp tới e rằng đã dở mật rồi. Đừng chủ quan, người Thục không đơn giản. Tiền Phụ xua tay. Hắn có lẽ tầm thường nhưng tuyệt đối không phải kẻ ngu. Hắn cũng hiểu người Thục là giỏi dùng kẻ nhất. Theo suy nghĩ của Tiền Phụ, cách ổn thỏa nhất nên là trấn thủ ở đây, tiếp tục đợi viện quân. Tướng quân, quân Thục cũng biết sao lại thu binh rồi, đang rút về hướng cổng thành sau. Tất nhiên là biết viện quân đến, không dám hàm chiến nữa. Bên cạnh Tiền Phụ, quân Tham và tỳ tướng đều cười lên. Ngược lại là Tiền Phụ nhíu mày, quay đầu nhìn về cánh quân Thục khác ngoài thành. Ta nghe nói người Thục trọng nhất tình nghĩa đồng liêu, nếu cứ thế lui đi chẳng phải là dứt bỏ đồng liêu ngoài thành sao? Tuy vẫn còn không ít binh lính Tây Thục đang trèo lên tường, nhưng ưu thế chiếm quan đã dần yếu đi. Nghe lời Tiền Phụ, mọi người sững sờ cúi đầu xuống, đợi đến khi nhìn thấy cánh quân Thục khác vẫn đang chém giết, nhất thời trầm tư. Phan tướng quân là một mãn tướng, tuy dũng mãnh nhưng thiếu mưu lực. Tiểu cậu Phúc giọng ngân trọng nói, vì vậy chủ công đã sắp xếp 2-3 mưu sĩ bên cạnh Phan tướng quân. Quân vừa lui, trong thành ta sẽ tạm thời ngừng chiến thu binh, nhiều nhất là thời gian 1 tuần trà. Nếu mưu sĩ dưới trướng Phan tướng quân thấy cảnh này, chắc chắn sẽ sinh lòng nghi hoặc, từ đó suy nghĩ sâu xa về lợi hại. Kẻ làm mưu sĩ phải có chí lớn như lửa cháy rực trời, lại phải có sự vững dạng như thuyền đơn câu cá kinh. Thực tế còn có một khả năng khác, nhưng tiểu cổ Phúc do dự một chút cuối cùng vẫn không nói ra. Lão sư của hắn dạy hắn rất nhiều thứ, trong đó có một chữ độc. Đương nhiên hắn cũng sẽ tranh thủ thời cơ tốt nhất mau chóng công hạ Hoàng Môn Quan. Thu binh đúng lúc, cộng thêm tuyệt lộ của Miêu Thông lát nữa, chỉ cần địch phương thủ tướng phán đoán sai, vậy thì cơ hội vẫn còn lớn. Điều lo lắng nhất lúc này chính là quân Mã Phàn Lỗ ngoại thành. Dưới đêm tuyết, Phàn Lỗ nằm trên lưng binh sĩ đột nhiên trợn mắt, nhanh chóng tỉnh lại. Tướng quân! Mấy thân vệ bên cạnh đều nhất thời ngẩn ngơ. Lúc trước bị Bắc Vũ Vương trọng thương, hắn vốn tưởng Phàn tướng quân nhà mình phải hôn mê một lúc, nào ngờ mới cõng vài bước đã tỉnh lại. Phàn Lỗ hò mấy tiếng, rút một thanh trường đao bên cạnh, hận mắng một câu là chuẩn bị quay về bản trận. Tướng quân hay là dưỡng thương trước đã. Lão tử bây giờ có thể đánh chết hổ. Phàn Lỗ không nghe, gọi mấy người hộ vệ lại xông lên phía trước. Hắn chỉ loạn choạng mấy bước nhưng lại rất nhanh đứng vững lại. Trong bản trận, tỳ tướng đang chỉ huy cùng 2-3 mưu sĩ thấy Phàn Lỗ quay về trận đều nhất thời có chút ngây ra. Nhưng may là đều quen với tính cách tướng quân nhà mình, khuyên càng khổ sở vô ích đành thôi. Cậu quân, ý của ngươi là tiên đằng bất lợi rồi. Bắc Vũ Vương tự mình đến diện, thủ binh sĩ khí dâng cao, hơn nữa thuộc hạ vừa nghe kỹ trong thành có tiếng chiên thu binh, mà tiếng chém giết cũng dần im bặt. Mưu sĩ trung niên tên Khâu Quân nói. Cậu Phúc của ta đánh thua rồi sao, không đánh nữa sao? Khâu Quân nghĩ ngợi rồi nói. Chiến lược lần này do chủ công và quân sư định ra, bất kể là Miêu đô đốc hay tiểu hạng tướng quân tự nhiên đều sẽ phụng mệnh hành sự. Hơn nữa tình nghĩa đồng liêu Tây Thục ta đều do đạo kiếm đúc thành, sức mạnh không thể phá hủy. Hoặc là nói hai người họ ở trong thành biết diện quân Bắc Vũ sắp tới, mà song phương chúng ta đều công mãi không hạ được, không nên kéo dài thời gian nữa. Cho nên sẽ dùng kế vậy. Khâu Quân ánh mắt sáng lên. Tạo tướng Quan Đường đã lâu, tuy không phải đại tài, nhưng cũng từng lắng nghe lời dạy của Giả Quân Sư, thụ giáo sâu sắc. Giả Quân Sư nói, kế trong thiên hạ chẳng qua đều là cách để che mắt. Kẻ làm mưu sĩ phải có chí lớn như lửa cháy rực trời, lại phải có sự vững vàng như thuyền đơn câu cá kinh. Chương 1502, Tiền Phụ Trúng Kế. Hoàng tướng quân không bằng như vậy. Khâu Quân vuốt trầu suy tính một phen, bình tĩnh mở miệng. Trong thành kinh biến, tiểu hoàng tướng quân chắc chắn đã động kế, không thể tiến giáp công và phối hợp, hoặc là hành động lấy lùi làm tiến. Bàn Lỗ chỉ cảm thấy đỉnh đầu sắp bốc khói. Khâu Quân quân sư, ta không hiểu lắm. Cứ lùi đã, thù binh sĩ lấy việc hộ trận làm đầu. Khâu Quân nói một câu. Bác Vũ Dương tuy dũng mãnh không thể cản, nhưng lúc nhảy chạy tới chẳng qua chỉ là hơn ngàn kỵ binh. Chúng ta sau khi tập trung binh lính sẽ làm hành động dây giết địch kỵ, không còn lo lắng về công thành phía sau. Nếu có thể đại phá địch kỵ, đợi thời cơ đến lại tìm cơ hội phối hợp tiểu hàng tướng quân, nói không chừng mới là phương pháp ổn thỏa nhất. Sớm biết nằm đó ta cũng nên theo Giả Quân Sư học một hai. Khâu Quân cười cười. Hoàng tướng quân 7 phần võ dũng cộng thêm 3 phần quân trí, e rằng sắp thành danh tướng thiên hạ rồi. Nghe câu này, Hoàng Lỗ cũng thoải mái cười lớn lên. Chẳng bao lâu, tiền phụ trên tường thành nhìn quân thục dần dần lui lại phía sau, trước tiên là mừng rỡ khôn xiết, rồi sau đó lại lộ vẻ lo lắng. Mừng là Hoàng Môn Quan có lẽ sắp bảo vệ được rồi, hai bên quân thục nhìn qua đều sắp bỏ công thành. Lo là cứ như vậy, quân thục ngoài thành chắc chắn sẽ dùng hết toàn lực vây giết chủ công của hắn. Cố nhiên hắn có thể xuất thành đánh bại quân thục tiếp ứng chủ công, nhưng hắn vẫn nhịn xuống. Tiền tướng quân, sao vậy? Bị một tiếng bẩm báo cắt ngang suy nghĩ, tiền phụ có chút không vui quay đầu lại. Tướng quân, chúng ta lúc trước nhìn thấy bóng dáng đô đốc Miêu Thông của Tây Thục, sau khi giao tranh một trận Miêu Thông rút lui về hướng đường đá sỏi. Con đường đá sỏi thông đến cỏ trống hả? Chính xác, bên đó đều là tuyệt địa. Tiền phủ cúi đầu nghiến răng. Bản trận Miêu Thông ước chỉ có mấy người, hơn 2000, vốn là rút về hướng cổng thành sau, nhưng Tào Ngộ với quân ta giao tranh một trận bất phân thắng bại, liền chuyển sang đường đá sỏi rồi. Mắt tiền phủ đảo nhanh, tình cảnh phen này 2000 người bản trận Miêu Thông đi vào tử địa chỗ kho trống, nếu hắn cử 5000 người công đánh, nói không chừng sẽ lập đại công. Nhưng hắn lại lo lắng vì binh quá nhiều, e rằng sẽ sinh ra họa đoàn. Mặc kệ đi, sau này còn có cơ hội. Tiền phụ không cam lòng xoay người, hiệu ý bẩm báo, im lặng một lát, cuối cùng cũng không khuyên nữa, cũng xoay người định trời đi. Quan đã, tiểu hiệu ý sững sờ dừng bước quay đầu lại, lại phát hiện gương mặt tướng quân nhà mình đã chất đầy sát ý. Tướng quân, cơ hội vừa mất, e rằng ngày sau không còn nữa. Tiền phụ thở hổn hển một hơi, ngẩng đầu nhìn về hướng đường đá sỏi. Ý của tướng quân là? Tiền phụ không đáp, ánh mắt nhìn chăm chỗ phía trước. Tướng quân, lúc này lại có một đô úy đi tới. Tướng quân, chúng ta phát hiện quân thục rút lui lúc trước đang quay trở lại. Bao nhiêu người? Không nhiều lắm, ước chừng 5-6 tấm lính canh, dường như đang dò xét gì đó. Tiền phụ nghĩ ngợi, sắc mặt lập tức ngưng trọng. Không sai rồi, nói không chừng là Miêu Thông đi vào kho trống, những trinh sát quân thục này đang tìm vị trí chủ tướng. Nghĩ đến đây, tiền phủ không còn do dự nữa, sợ quân thục phát hiện Miêu Thông rơi vào hiểm cảnh sẽ lập tức dẫn đại quân trở về tiếp ứng Miêu Thông. ngàn năm khó gặp đó. Tiền phủ nghiến răng, rút đao đứng dậy. Suy nghĩ của hắn rất đơn giản, nếu bắt sống chủ tướng quân thục, để lúc đó quân thục ném chuột sợ vỡ bình, đợi đại quân bộ binh Bắc Du vừa đánh, với tình cảnh này hắn sẽ đón nhận quân công thắng lợi to như trời. Truyền lệnh Đồng Đạo Doanh, Ngân Kiếm Doanh lập tức đi đến kho trống bắt sống tướng thục Miêu Thông. Nhớ kỹ, bản trận Miêu Thông chẳng qua chỉ hơn 2000 người, các ngươi dùng thời gian nhanh nhất hành sự. Hai đồ ý xuất liệt nhanh chóng ôm quyền lĩnh mệnh. Tiền phụ do dự một lát, lo lắng Miêu Thông dũng mãnh, lại phái thêm một doanh nữa, 3 doanh quân gần 7000 quân mã vây diệt 2000 người bản trận Tây Thục, dư sức rồi. Nhớ kỹ, trong vòng 2-3 canh giờ nhất định phải bắt sống Miêu Thông, lui vào bản trận cổng thành. Tiền tướng quân yên tâm. Nhìn quân mã rời đi, tiền phụ vốn còn có chút mừng rỡ khôn xiết, không hiểu vì sao cả người lại trở nên lo lắng. Tiểu Hàng quân sư, thủ binh và môn quan bắt đầu động rồi. Nghe được tình báo này, Tiểu Cậu Phúc vốn bình tĩnh trên mặt cũng lộ ra ý cười. Như hắn nghĩ, vị thủ tướng Bắc Du kia cuối cùng cũng không muốn bỏ qua thiên công lần này. Bắc Du phân phát bao nhiêu người? Số lượng 3 doanh. Như vậy, hướng cổng thành trước chỉ còn 5-6 ngàn thủ quân. Tiểu Hàng tướng quân có thể làm một mạch làm tới xung sát cổng thành. Không ổn, Miêu Thần tướng quân còn đang hướng kho trống. Lập tức khởi binh, trước tiên tiêu diệt 3 doanh Bắc Du phân ra ngoài. Nhớ kỹ, quân Bắc Du cho rằng chúng ta sợ diện quân, sĩ khí không còn. Chúng ta nếu xuất kỳ bất ý, chắc chắn có thể đánh một trận đại thắng. Quân sư yên tâm. Xung quanh Tiểu Cậu Phúc, mấy tỷ tướng đồng loạt ôm quyền. Tiểu Cậu Phúc gật đầu, quay đầu nhìn về hướng cổng thành trước. Hắn biết rõ nguy cơ lớn nhất không phải là thủ binh trong thành, mà là đại quân bộ binh Bắc Du sắp tới. Nếu trong thời gian ngắn không thể công chiếm Hoàng Môn Quan, đại quân phàn lỗ ngoại thành rất có khả năng chìm giáo gãy kích, mà hắn và Miêu Thông cũng chỉ đánh bại Lưu Trường Dương. Sống tạm bỡ qua ngày, Tây Thục cũng sẽ mất đi ý nghĩa lần kỳ tập nội địa Bắc Du này coi như công cốc. Cứ đi đi. Tiểu Cậu Phúc giọng nói kiên nghị, trận này Tây Thục không được phép thất bại. Một cánh quân khinh giáp hành quân gấp gáp đang bật chập gió tuyết không ngừng tiến về phía trước. Trinh sát, báo cho bản tướng biết còn bao xa nữa đến Hoàng Môn Quan. Thống lĩnh Thường Tiêu giọng nói đầy vẻ trong trẻo lạnh lùng. Bẩm báo thì tướng quân, nhiều nhất nửa ngày thời gian sẽ có thể tới Hoàng Môn Quan. Không ổn, lại có thêm chút nữa. Thường Tiêu tức giận hạ lệnh. Trong cuộc hành quân gấp, có không ít binh sĩ Bắc Du thể lực không chống đỡ nổi, có người bị thương, có người chết, nhưng người ở lại đã trở thành một cánh bộ binh tinh nhuệ. Tiến lên! Thường Tiêu khoác khinh giáp, thân tiên sĩ tốt, lại một lần nữa lao nhanh trên đất tuyết. Nhất thời bốn phía xung quanh đều là tiếng tạp tạp. Sau lưng Thường Tiêu, hướng bắc cách xa quan đạo, cưỡi trên ngựa, Sùng Nghĩa giơ tay lên lau đi vụn băng trên mặt. Hắn dựa theo căn dặn của chủ công nhà mình, không hề men theo quan đạo mà đi, tránh khỏi đại quân Bắc Du đang về Hoàng Môn Quan. Đến lúc đó, nếu phản lỗ gặp bất lợi, hắn sẽ làm hành động tiếp ứng. Đương nhiên, nếu phản lỗ có thể phối hợp Cậu Phúc đánh hạ thành quan đại thắng, vậy thì hắn sẽ là một cánh kỳ quân phối hợp thế đại thắng tùy cơ hành động. Lên ngựa! Thở ra một hơi, Sùng Nghĩa tức giận hạ lệnh. Hai bên trái phải hắn, những gương mặt bị đông đến đỏ bừng, mấy ngàn khinh kỵ Tây Thục cũng nhanh chóng theo đó hành động. Tiếng vó ngựa chợt nổi lên, lập tức xé nát gió tuyết gào thét. Chương 1503: Thắng lợi đoạt quan. Dưới Hoàng Môn Quan, lúc này Phàn Lỗ đã thu lại binh lực, theo kiến nghị của mưu sĩ Khâu Quân, lấy việc bảo vệ bản trận làm đầu, nhất thời cuối cùng cũng dần dần chặn đứng được thế công của Bắc Du. Dũng Vũ Như Thường Tử Lan nhìn trận hình phòng ngự của quân Thục trước mặt cũng nhíu mày. Tuy nói binh mã không nhiều, nhưng đều là kỵ binh, lại còn có trọng kỵ lẻ tẻ, cùng với tinh nhuệ mãi mãi doanh giữa trướng, hắn có lòng tin xung kích tàn nát đại trận quân Thục này. Nào ngờ cánh quân Thục này lập tức từ bỏ thế công thành, toàn lực phòng thủ hắn. Với tình thế địch đông tại ít, điều này cuối cùng cũng có chút khó khăn. Ngẩng đầu lên, Thường Tứ Lan nhìn về hướng cửa quan, phát hiện quân mã tiền phủ còn đó, trước tiên thở phào một hơi, ngay sau đó lại chợt thấy không đúng. Hắn có lòng muốn giết vào trong cửa quan, chỉ tiếc thuộc tướng Phàn Lỗ đem đại trận chặn ở dưới sườn dốc ngay cổng thành, khiến hắn không thể tiến một tấc. Theo bản dương xông lên lần nữa! Thường Tứ Lan trầm tư một phen, lại lần nữa bình thường hét giận dữ. Chặn đứng! Phàn Lỗ cũng hồ lớn. Để tập trung bản trận, quân mã dưới trướng lúc trước bị kỵ binh Bắc Du xung kích chết hơn ngàn người, mới có thể khó khăn làm theo kiến nghị của Khâu Quân bày ra phòng tuyến trước Hoàng Môn Quan. Đâm! Đợi kỵ binh Bắc Du xông tới, từng cây trường thương trong khe thuẫn không ngừng đâm ra, thỉnh thoảng đâm trúng địch kỵ. Đợi địch kỵ động tác chậm lại, thuẫn tốt gần đó cũng ào ào giơ đao lên chém chết địch kỵ tại trận. Mấy phen xung phong, trận Thục tuy có tổn thương, nhưng tương tự kỵ binh Bắc Du xung phong cũng tử thương không ít. Thường Tứ Lan ghim ngựa khẽ đi thông thả trên nền tuyết, giữa ánh mắt toàn là vẻ trầm lạnh. Hắn có chút không hiểu vì sao cánh quân Thục này lại quả quyết như vậy, đột nhiên thu lại thế công, toàn lực phòng thủ. Chỉ cần không ngốc đều nên biết rằng không lâu nữa đại quân bộ binh của hắn sẽ chạy tới tiền tuyến Hoàng Môn Quan. Nếu là kéo dài thời gian, đối với quân thuộc mà nói, không nghi ngờ gì là một chuyện ngu xuẩn. Hay nói cách khác, quân thuộc đã có kế hoạch khác rồi. Chỉ tiếc là hắn không thể vào được cửa quan, quân thuộc đã chặn chết đường phía trước rồi. Giờ tay lệnh, Thường Tứ Lang ngừng lại cuộc xung sát của kỵ binh. Toàn báo! Toàn báo mình đầy máu lùi đến bên cạnh Thường Tứ Lang. E rằng trong cửa quan tiền phụ đã trúng địch kế. Toàn báo sững sờ. Chủ công thấy thế nào? Quân bộ tốt thục trước mặt lập tức bỏ thế công. Vậy tức là nói trong cánh quân thục giáp công kia có người trí võ đã bắt đầu động kế rồi. Nếu không rõ ràng đều đã lên thành rồi, sao lại nỡ từ bỏ thế công? Tiền phụ tuy không phải tướng bất tài, nhưng cuối cùng tầm mắt nông cạn, chỉ nhìn rõ thắng bại trước mắt, không hiểu chuyện bày mưu tính kế. Toàn báo đại kinh. Chủ công, vậy bây giờ phải làm sao? Bạn Dương đã sai người tìm giải máu, làm một cây cờ cao, hy vọng tiền phụ có thể biết dụng ý của ta, cẩn thận địch kế trong thành. Thường Tứ Lang dừng lại một chút, nhíu mày, tiếp tục nói. Nếu đại quân bộ binh bắt dù ta vừa đánh, người ngay lập tức tập kết đại quân, phối hợp bộ binh, dùng thời gian nhanh nhất đánh tan quân thục, xông vào trong cửa quan. Nếu không vào được Hoàng Môn Quan, mùa đông năm nay... Thường Tứ Lang ngẩng đầu lên, giọng nói đầy vẻ không cam lòng. Lúc này tiền phụ trên tường thành, với sự nhắc nhở của binh sĩ cuối cùng cũng nhìn rõ lá cờ vải máu ngoài cửa quan do chủ công nhà mình giơ cao. Chẳng lẽ chủ công muốn bọn ta xuất thành giáp công quân thục? Tân quân, ý của chủ công có lẽ là đang nhắc nhở chúng ta. Hơn nữa nói bộ binh viện quân chưa đến, lúc này xuất thành cũng không có ý nghĩa lớn lắm. Tiền phụ nghe xong lập tức thở phào nhẹ nhõm. Tính toán thời gian, bộ binh quân thục Bắc Du ta cũng sắp đến rồi. Sự nhắc nhở của chủ công ta tự nhiên biết rõ, quân thục đà trá. Giọng nói dừng lại, tiền phụ lập tức trợn to mắt nhìn về hướng đường đá sỏi. Mới không lâu trước đó, hắn vừa mới chia ba doanh quân mã đi truy kích chủ tướng Tây Thục Miêu Thông. Chẳng lẽ nói Tân quân? Dường như để ứng chứng cho sự lo lắng của tiền phụ, lúc này từ hướng kho trống đường đá sỏi, 4-5 kỵ thám báo trinh sát vội vã chạy về. Tân quân, đại sự không ổn, quân thục đặt mai phục gần kho trống, ba doanh phải đi lập tức tổn thất nặng nề. Cái gì trời ơi? Thời tiết đông lạnh, tiền phụ kinh hãi đổ đầy mồ hôi lạnh. Sao có thể như vậy? Quân thục biết diện quân thì sắp tới, đều đã lui rồi. Tiền phủ nghiến răng, trầm tư một phen, đột nhiên lại nhớ ra một chuyện. Quân thục có thể phá hoại phòng ngự cổng thành sau, vậy tức là nói đối với cả tòa Hoàng Môn Quan cũng quen thuộc vô cùng. Suy cho cùng lúc trước quân thục đã trấn thủ Hoàng Môn Quan rất lâu. Ta trúng kế rồi! Tiền phủ lập tức kinh hãi hét lên, không kịp thất thố, vội vàng hạ quân lệnh. Nhanh, nhanh chóng đi truyền lệnh, bảo bà dành quân mã lưu về bản trận ở cổng thành. Chỉ tiếc là giọng hắn chưa dứt, lại nghe có đồ ủy đánh báo. Tướng quân, quân thục lại giết tới rồi. Tiền phủ ngẩng đầu, trước tiên nghe thấy tiếng giám giết chói tai, sau đó cả người kinh ngạc tại trận. Trước mặt hắn, từ hướng đường đá sỏi, quân thục lập tức giết ra. Hơn nữa, ngày càng nhiều quân thục cũng theo đó chạy tới. Tên đại tướng Miêu Thông Tây Thục kia đang cưỡi trên một con ngựa, mặt đầy vẻ lạnh lùng nhìn qua. Bà doanh 7.000 quân mã phái đi, nói không chừng là trúng mai phục, sớm đã thảm bại. Tên tướng thục Miêu Thông kia phải hoảng hốt bỏ chạy, không chọn đường lượt trước của hắn, chính là một trá kế. Ta trúng kế rồi! Tiền phụ giọng bi thương lại lặp lại một câu. Gần cổng thành, sau khi điều đi mất 7.000 người, chỉ còn lại 4-5.000 thủ quân. Tuy phía trước còn có một số tàn quân chạy về, nhưng căn bản là mối bỏ bể. Giết! Miêu Thông phun đao hạ lệnh. Thực tế ba doanh quân Bắc Du chưa bị giết sạch, nhưng trong Tây Thục cũng chỉ 2-3.000 người ở khu vực kho trống chặn đứng cách địch quân sĩ khí tan vỡ này. Bây giờ chính là tranh thủ thời gian công sát mấy ngàn thủ quân cuối cùng này, chiếm lấy Hoàng Môn Quan. Miêu đồ đốc có lệnh, lập tức công sát địch quân. Từng tỳ tướng Tây Thục dẫn theo quân mã dưới trướng trong vỏ tuyết vung đạo lao nhanh. Tiền phụ dưới cơn lo lắng chỉ đành thu quân thế chặn ở gần cổng thành, cố gắng chặn đứng đợt yếu thế này. Nghe thấy bên trong Hoàng Môn Quan lại vang lên tiếng chém giết, mưu sĩ Tây Thục Khâu Quân sau khi trầm tư chốc lát liền đi đến bên cạnh Phàn Lỗ. Phàn tướng quân không nên kéo dài thời gian nữa, trong thành đã nổ chém giết, chúng ta nên phối hợp giáp công công thành. Sao lại lúc không công lúc lại muốn công rồi? Cục diện thôi, Khâu Quân cười nói. Nếu không đoán sai, thủ tướng Hoàng Môn Quan lúc này đã trúng kế rồi, hoặc đã không còn sức phòng bị. Nhưng tướng quân cần biết, chúng ta quay đầu công thành, Bắc Chu Dương chắc chắn sẽ lại giết tới. Khâu Quân dừng lại một chút. Phàn tướng quân có thể làm thế này: một tổ tứ sĩ Đoạn Hậu, hai phần đại quân giáp công, dùng thời gian nhanh nhất trước khi diện quân địch tới công hạ Hoàng Môn Quan. Kiến nghị của quân sư ta tự nhiên nghe theo. Phàn Lỗ không do dự, trịnh trọng gật đầu. Hắn và Hàn Cửu giống nhau, đều là người rất đơn giản. Nhưng bất kể đối với Giả Chu quân sư, Đồng Phương Kính quân sư hay mưu sĩ Khâu Quân trước mặt, hắn đều quả quyết tiếp thu kiến nghị. Khác với Phàn Lỗ, ngoài cửa quan, Thường Tử Lan ngẩng đầu lên nhìn xa xa về cuộc chiến chém giết trên Hoàng Môn Quan, cả người gương mặt khựng lại, cúi mắt một tiếng thở dài vô lực. Chương 1504, đón Phàn tướng quân vào quan. Hoàng Môn Quan tiếng giết trung trời, tiền phụ giải dụ mấy phen, mặt thấy đại thế bị phá, quân thuộc khí thế như dời non lấp biển xông tới, nhất thời không nhịn được bị thường khóc lên. Nếu không trúng kế, nói không chừng thật sự có thể chống đỡ được đến khi đại quân bộ binh đến. Hơn nữa trên tường thành, quân thuộc bên ngoài cũng lại một lần nữa leo lên tường giết lên. Tiền phụ vội vàng quay đầu nhìn kỵ binh Bắc Du còn đang xung trận ngoài thành, lại nhìn chủ công đang im lặng quan sát cuộc chém giết. Thuộc hạ hổ thẹn với chủ công. Tiền phụ toàn thân run rẩy, sau một hồi nghiến răng, ước chừng là nảy sinh tự chí, vùng đạo bước nhanh xông lên phía trước. Nào ngờ tới một loạt nỏ tiễn liên hoàn của quân thuộc bắn tới, trong đó hai ba cây thẳng tắp xuyên vào lồng ngực hắn. Tướng quân! Tiền phụ thân mình lắc lư, lật người từ trên tường thành xuống. Địch tướng đã chết! Trong quân thuộc, một hiệu úy liên nỏ doanh đột nhiên ngẩng đầu hô lớn. Vốn đã không địch lại, cộng thêm cái chết của tiền phụ, chỉ còn hơn 3.000 binh sĩ Bắc Du lập tức kinh hãi vỡ mật, không dám chiến đấu nữa, lần lượt chạy tán loạn bốn phía. Người không còn đường lui, liền vội vàng vứt bỏ đao thuẫn, đầu hàng cầu sống. Tiểu Cổ Phúc cưỡi trên ngựa ngẩng đầu lên, nhìn thẳng thấy phía trước, không hề có chút lơ là nào. Chiếm lấy cửa thành, đón quân mã Phàn tướng quân vào thành. Thường Tử Lan sắc mặt như trầm xuống, nhảy ngựa xiên bay một binh lính của doanh Đoạn Hậu Tây Thục. Trước mặt hắn, một doanh Đoạn Hậu quân Phàn Lỗ để lại gần như bị giết đánh chết gần hết, nhưng bất kể thế nào xem như tạm thời chặn được kỵ binh Bắc Du. Chủ công, quân mã Thường Tiêu tướng quân đã có thám kỵ bảo vệ rồi. Nghe vậy, gương mặt Thường Tử Lan tỏ ra càng thêm tiếc nuối. Đều đến sớm hai ba canh giờ, Hoàng Môn Quan sẽ bảo vệ được rồi. Đương nhiên hắn không trách Thường Tiêu, bộ binh hành quân trồng tuyết, theo thời gian mà nói Thường Tiêu đã làm rất tốt rồi. Ngẩng đầu lên quét mắt nhìn cảnh tượng phía trước, Thường Tử Lan lại một lần nữa mặt lộ chỉ nghĩ. Đi truyền lệnh toàn báo, doanh Đoạn Hậu Tây Thục đã bị tiêu diệt, lệnh cho hắn toàn quân thẳng tiến bản trận Phàn Lỗ, ép quân Thục xuất quan cứu viện. Lại truyền lệnh Thường Tiêu, sau khi chạy tới không cần hội sự, trực tiếp phối hợp toàn báo cắn chặt cánh quân Thục này, tùy cơ đoạt lại Hoàng Môn Quan. Dưới mệnh lệnh, mấy tên lính truyền lệnh rất nhanh lao về phía trước. Thường Tử Lan thở ra một hơi trọc khí, siết chặt trường thương trọng sát trong tay. Hắn hiểu rất rõ tiểu đồng già muốn làm gì. Dưới Tuyết Đồng, hắn nếu bị vây khốn giữa hai cửa quan, kết quả tốt nhất là tìm một trấn hoàng đổ nát, khổ sở chống chọi qua một mùa đông. Nhưng cứ như vậy, sĩ khí đại quân tan vỡ hết, sang năm sau sẽ không còn sức chiến đấu với quân Thục nữa. Nhớ năm xưa Cốc Lễ Dương bắt địch, chính là bị tiểu đồng già chặn chết như vậy. Nào ngờ Thường Tử Lan ta cũng lại trúng chiêu này. Giọng nói Thường Tử Lan mang theo một nỗi tịch liêu sâu sắc. Rất nhanh, toàn báo nhận quân lệnh bắt lậu, lãnh gần ngàn kỵ binh vượt qua doanh Đoạn Hậu, hướng về bản trận Phàn Lỗ đang rút lui gào thét giết tới. Tổng thống! Toàn báo giờ đào hồ lớn, kỵ binh Bắc Du điên cuồng giết tới. Sau bản trận, không ít quân Tây Thục ngã xuống tại trận. Phàn Lỗ thấy mà đại nộ, không nhịn được muốn dẫn binh quay lại cùng quân Bắc Du lại giết thêm một lượt nữa. May mà Khâu Quân đi cùng vội vàng mở miệng khuyên can. Phàn tướng quân đừng quên bản ý của chủ công, Phàn tướng quân phải vào thành phải cùng tiểu hàng quân sư cùng giữ Hoàng Môn Quan. Phàn Lỗ chửi bới một câu, chỉ đành buồn bực xoay người lĩnh quân mã men theo sườn dốc chuẩn bị vào Hoàng Môn Quan. Mở thành! Sau khi diệt sát tàn quân Bắc Du, Miêu Thông lúc này đã lên đầu thành. Khi thấy bản trận Phàn Lỗ chạy tới, nhanh chóng sai người mở thành chuẩn bị tiếp ứng. Ở vị trí phía sau hơn một chút, Toàn Báo giết đến đỏ mắt, hắn đã bất chấp tất cả, dù là chết cũng phải kéo trận quân thục lại. Yểm trợ, tất yểm trợ, thương trận! Một tỳ tướng Tây Thục tuân theo mệnh lệnh Khâu Quân bắt đầu bày trận ở sau hàng quân dài. Trong nhảy mắt, cuộc chém giết một công một thủ ở trước Hoàng Môn Quan lại một lần nữa nổi lên. Thường Tứ Lang không xông tới, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn về hướng Quan Đạo. Lần này gần như là cơ hội cuối cùng của Bắc Du rồi. Hắn cố nhiên hiểu rõ, sau khi tái chiếm đánh hạ Hoàng Môn Quan, quân thục trong thành quan lúc này chắc chắn sẽ nghĩ mọi cách đến tiếp ứng Phàn Lỗ. Sau đó hai quân hợp nhất liều chết chặn đứng con đường thắng vào Trường Dương. Rất nhiều lần hắn đều cảm thấy Hoàng Môn Quan gần trong gang tấc rồi, nào ngờ trước có Hoàng Chi Chu liều chết ngăn cản, sau đó lại đến lượt viện quân của Tiểu Đông Gia, bây giờ lại đến lượt kỳ quân của Phàn Lỗ. Ba lần bốn lượt hắn đã hoàn toàn hiểu rõ, quân thục dù liều mạng cũng tuyệt đối không để hắn của Hoàng Môn Quan. Tuy có thể vòng xa, nhưng bây giờ là tuyết đông, chém giết bao nhiêu ngày nay chưa nổi sĩ khí và mệt mỏi, chỉ triền tuyết phủ mênh mông này vòng xa chắc chắn chết ở nửa đường, đợi đến sang xuân. Thường Tứ Lạng im lặng cúi đầu. Chủ công, Thường Tiêu tướng quân tới rồi! Đúng lúc Thường Tứ Lạng đang trầm tư, một tin mừng vang lên. Hắn vội vàng quay đầu lại, lập tức nhìn thấy Thường Tiêu mặc khinh giáp hành quân. Rất nhiều người trong hàng ngũ đều bị đông đến toàn thân sưng đỏ, nhưng dù vậy sĩ khí vẫn tràn đầy. Chạy tới chiến trường, Thường Tiêu tuân theo quân lệnh Thường Tứ Lang, không hề có bất kỳ hành động hội sư nào, mà lập tức chia ra đại quân hướng về phía Hoàng Môn Quan truy kích. Một bộ khinh giáp, một thanh đơn đào, cộng thêm đang trên đà chạy tới, bộ binh chi viện của Bắc Du quân tất nhất thời tốc độ cực nhanh, hung hãn vô cùng. Liền nổ! Trên đầu thành, Miêu Thông thấy mà lo lắng, nhanh chóng hạ lệnh cho quân lớn thục trên đầu thành đợi địch quân đến gần tầm bắn, lập tức bắn xa yểm hộ hữu quân. Cắn chặt quân thủ! Thường Tiêu như điên cuồng chạy nhanh nhất, trong nhảy mắt đã cùng mười mấy hộ vệ vùng đào giết vào trong trận thục. Một hiệu úy Tây Thục đại nộ, vừa xoay người nghênh chiến, chắc một tiếng đầu tiểu hiệu úy bay lên. À con mẹ ngươi! Phàn Lỗ giận dữ hét lớn vồ lấy đao, lại bị hộ vệ liều chết ngăn lại. Nhanh hộ tống Phàn tướng quân vào thành! Khâu Quân đại cấp, chỉ đợi giọng hắn vừa dứt, tinh nhuệ mãi mễ doanh Bắc Du bắt đầu gào thét, đem đầu thương ném vào trong trận thục. Gần trăm binh sĩ Tây Thục lập tức ngã xuống. Tiểu Hoàng quân sư, cổng thành có cần đóng lại không? Để Phàn tướng quân trước tiên kết trận chặn lại, quân Bắc Du càng xong càng gần rồi. Miêu Thông nghiến răng quay đầu lại, ý tứ trong lời nói là nếu vị tiếp ứng Phàn Lỗ rất có khả năng sẽ bị quân Bắc Du nhân cơ hội chiếm quan. Không được! Tiểu Cổ Phúc lắc đầu. Lúc này tuy hiểm, nhưng nếu không có quân mã Phàn Lỗ tướng quân, chúng ta cũng giữ không nổi. Hơn nữa nói, lúc này đóng thành lại, Phàn Lỗ tướng quân sẽ rơi vào tuyệt địa. Truyền lệnh, để Thuận Doanh đi trước, hộ vệ Liên Nõ Doanh xuất thành. Trên sườn dốc, quân ta ở thế trên cao nhìn xuống, chắc chắn có thể đánh ra một phen uy phong. Miêu Thông gật đầu, nhanh chóng xoay người phân phó. Lúc này bên ngoài Hoàng Môn Quan đã là tiếng chém giết liên miên không dứt, cùng tiếng bi hô và kêu thảm của binh sĩ. Chương 1505 chặn giữa hai quan. Nhanh kéo trận quân thục! Lúc này bất kể là Toàn Báo hay Thường Tiêu đều dáng vẻ kinh người, hét lên những giọng nói ngày càng khô khốc, thúc giục binh sĩ dưới trướng tiếp tục chém giết. Đợi đến gần tầm bắn, liền nổ doanh Tây Thục trên đầu thành lập tức bắn ra đỏ tiễn. Chỉ tiếc là binh sĩ hai bên chém giết quá gần, sợ ngộ thương đồng liêu, liền nổ trên đầu thành chỉ bắn mấy lượt liền lập tức ngừng lại, đợi thời cơ lần sau. May mắn là Tiểu Cổ Phúc sớm đã có sắp xếp để Thuận Doanh hộ vệ Liên Nõ Doanh, sau khi xuất cổng thành tùy cơ gia nhập chiến trường. Dàn Thuận! Đợi Thuận trận bày xong, Liên Nõ thủ lập tức nhân cơ hội hướng về phía quân Bắc Du xông tới, bắn ra từng loạt nỏ tiễn giúp Phàn Lỗ đang rút lui vào thành không ngừng phá vỡ vòng vây tiêu diệt của quân Bắc Du. Từng cổ thi thể từ trên sườn dốc lăn xuống, trên nền tuyết tích tụ để lại từng vạch máu dài. Thường Tiêu mắt như muốn nứt ra, dẫn bản bộ thân vệ đột nhiên giết tới, đơn đầu chém xuống giận dữ. Binh sĩ Giờ Thuẫn chỉ cảm thấy thân mình chấn động, gắng chống hồi lâu mới không để thân mình mất thế. Hai hàng đâm thương, Thuẫn binh thục trung trung trận nghe quân lệnh, nhanh chóng thu thuẫn lấy trường thương từ khe thuẫn mạnh mẽ đâm ra. Chỉ khoảnh khắc công phu, thân vệ Thường Tiêu đã có mấy chục người chết trong loạn thương. Nhưng dù vậy, bộ binh Bắc Du vây tới giết phía sau ngày càng đông, hơn nữa còn có kỵ tướng Toàn Báo dẫn đường không ngừng trái phải xung phải đột, cố gắng phá vỡ phòng tuyến Tây Thục. Phản quân mau vào thành! Mặt thấy cách cổng thành đã không còn xa, Miêu Thông trên đầu thành lo lắng hét lớn. Hắn chỉ cảm thấy quân Bắc Du ngoài thành dường như điên rồi vậy. Hoàng Lỗ nghiến răng quay đầu lại nhìn thoáng qua, không còn do dự nữa, lập tức cùng mưu sĩ Khâu Quân lĩnh quân xông vào cổng thành. Phía sau mã gần vạn lính Thục đi theo cũng đồng loạt lấy hết dũng khí theo đó xông về phía cổng thành. Nhưng đúng lúc này, Toàn Báo dũng mãnh không sợ chết, chỉ dẫn 400-500 kỵ binh bất chấp thương vong thẳng hướng cổng thành. Chỉ vừa xông tới lập tức lại bị đâm chết hơn trăm kỵ, ngay cả Toàn Báo cũng mình đầy máu. Chiến mã dưới hắn cũng đau đớn không ngừng hí dài. Chặn quân thủ! Toàn Báo gầm lên giận dữ, không chút kinh sợ vùng đào chém xuống, đem một lính Thục chém chết dưới ngựa. Đừng quên, chúng ta là quân mãi mãi gần tinh nhuệ thiên hạ. Câu này phản phất như đốt cháy sĩ khí, dù ít không địch lại nhiều. Dù rơi vào vòng vây, nhưng hơn 300 người này lại đã nảy sinh tự chí, như một thanh đại đao chia cắt hàng ngũ dài vào quan của Tây Thục. Cùng xông lên đi! Tuy chưa cưỡi ngựa, nhưng tốc độ Thường Tiêu cũng cực nhanh. Mặt thấy hàng ngũ dài vào quan của Tây Thục bị kéo chân, cũng theo đó gầm lên giận dữ. Quân khinh giáp mang theo trước đó điên cuồng lao tới giết về phía trước. Thường Tứ Lang phía sau ngẩng đầu lên, trong ánh mắt cuối cùng cũng có thần sắc. Phải biết rằng bộ binh đến trước vẫn là khinh giáp của Thường Tiêu, phía sau còn có quân mã của Sử Tung và Phó Diện, nói không chừng Tây Thục sùng nghĩa đến đi. Đột nhiên một tiếng hét giận dữ kinh thiên khiến Thường Tứ Lang cả người sững sờ tại trận. Trên gương mặt có nỗi đau khổ mơ hồ trào ra. Đúng như tiếng hô cào kia, trong nhảy mắt sùng nghĩa từ phía bắc vọng lại, dẫn mấy ngàn khinh kỵ nhanh chóng gia nhập chiến trường, hướng về khinh giáp Bắc Du tụt lại phía sau mà đột xuyên. Thường Tứ Lang đại nộ, lấy thương dẫn thân vệ giết ra. Sùng Hãn lĩnh 5.000 người yểm hộ. Sùng Nghĩa bình tĩnh mở miệng: Ta cũng xuất lĩnh bản bộ chặn Bắc Du Dương. Tướng Thục tên Sùng Hãn nhanh chóng chi ra 5.000 khinh kỵ chạy tới trước cổng thành. Sùng Nghĩa dương trường thương cũng tương tự dẫn hơn ngàn kỵ phi vì đánh chặn Thường Tứ Lang. Không hề đấu tướng, Sùng Nghĩa cực kỳ cẩn thận vòng tránh ra sau, khiến Thường Tứ Lang không dám thẳng đường truy đuổi. Chỉ đợi đến gần hơn một chút lại lập tức phát động xuyên phá. Thường Tứ Lang quay ngựa một thương, đem hai kỵ binh Thục xông đến lập tức quét ngã. Hắn ngẩng ánh mắt lên quét qua hướng Sùng Nghĩa, lại phát hiện Sùng Nghĩa mặt không chút kinh sợ trầm ổn ở lại hậu trận. Tây Thục Lang tướng! Chính là ta. Bất Chu Dương thiên hạ vô song, đừng người ta đấu tướng, ta trực tiếp nhận thua là được. Sùng Nghĩa thản nhiên mở miệng bất kỳ lệnh, nhanh chóng sai thuộc hạ xen kẽ xông về phía trước. Sùng Nghĩa biết rõ hắn bây giờ cần làm chính là kéo dài thời gian, đợi đại quân của Phàn Lỗ an toàn vào Hoàng Môn Quan. Thường Tứ Lang sắc mặt im lặng, nhân lúc khoảng trống chém giết ngẩng ánh mắt nhìn về phía trước. Có cánh Thục kỵ giết tới này, không chừng che chở hai bên, bất kể là Thường Tiêu hay Toàn Báo đều mất đi thế vây diệt. Vào thành, mau vào thành! Hơn vạn quân dưới trướng Phàn Lỗ cuối cùng cũng vào được Hoàng Môn Quan. Trên sườn dốc chỉ còn lại hơn ngàn thân binh Tây Thục. Miêu Thông không hề đóng cổng, vẫn để thuẫn binh nỏ tốt bên ngoài tiếp ứng. Chỉ tiếc sườn dốc khó đi, cộng thêm thân mình có thương tích, phần lớn thương binh đã mệt mỏi không chịu nổi, hấp hối. Chưa bao lâu đã bị khinh giáp Bắc Du ập tới vây lấy. Kỵ binh Thục xông tới cứu viện lại bị Toàn Báo tên điên này dẫn theo chỉ hơn trăm kỵ binh còn lại nghênh chiến giết qua đó. Xông cổng thành! Xông cổng thành! Thường Tiêu chém chết một lính Thục lẫn tiếng hét lớn. Không ít lính Thục trên đầu thành đều lo lắng vô cùng nhìn đám thương binh Tây Thục cuối cùng. Nào ngờ đúng lúc này một giọng nói vang lên Một tiểu đội úy Tây Thục gắn chống thân mình trúng đau, đột nhiên hồ lớn: "Phi sang doanh đô quý Triệu Hiểu Phong, kính bái liệt vị tướng quân, không bằng đóng cổng thành lại đi." Câu này khiến Miêu Thông kinh ngạc, ngay cả Thường Tiêu đang che chở tấn công tới cũng không nhịn được quay đầu nhìn một cái. "Cổng thành này chúng tôi không vào nữa, chúng tôi đã có nơi khác để đi rồi." Tiểu đô úy cười lớn, xoay người nhìn về hướng tây nam thành đô. Hai bên trái phải hắn, đám thương binh Tây Thục vốn còn đang chống đỡ khổ sở, lúc này đều theo đó nét mặt giãn ra, sau đó đều cười lên. "Còn về anh liệt tấn thập tí phần sơn." Hơn ngàn thương binh đột nhiên sĩ khí bùng nổ, hướng về khinh giáp Bắc Du lao tới. Trên đầu thành, Bàn Lỗ khóc không thành tiếng, Miêu Thông bên cạnh cũng mặt đầy vẻ cay đắng, không biết nên hạ lệnh thế nào. "Đóng cổng thành." Chỉ có Tiểu Cổ Phúc bình tĩnh mở miệng. Chẳng bao lâu, cùng với tiếng lắc lư của tài xích sắt, hai cánh cổng thành Hoàng Môn Quan nhanh chóng đóng chặt, ngăn cách cuộc chém giết ngoài thành. Thường Tiêu xông đến sườn dốc, đầu cổ đấm ngực dậm chân, cả người ngửa đầu lên trời, gầm lên từng tiếng giận dữ. Cưỡi ngựa, Toàn Báo sau khi nhắm mắt lại lập tức như vô lực, rơi ngựa lật nhào xuống đất. Cách xa ngoại thành, Sùng Nghĩa đã nhìn thấy cổng thành Hoàng Môn Quan đóng chặt, tức khắc đã hiểu rõ đại quân dưới trướng Phàn Lỗ đã thành công vào quan cùng Tiểu Cổ Phúc hội sư. "Kỵ binh, tất cả quay về." Sùng Nghĩa bình tĩnh mở miệng. Kỵ binh Bắc Du gần như đều liều mạng hết rồi, lại thêm bọn họ đều là khinh kỵ, mặc cho quân Bắc Du truy đuổi thế nào đều đuổi không kịp. Đương nhiên hắn ngược lại hy vọng Bắc Du Vương trở thành kẻ điên, bất chấp tất cả dẫn theo chút ít kỵ binh truy đuổi theo. Chỉ tiếc là chẳng bao lâu, Bắc Du Vương cách đó không xa, sau khi hơi im lặng, đã từ bỏ truy kích, thu gom quân mã lui. Sùng Nghĩa cũng thu quân, nhưng chẳng qua trong thời gian ngắn, thuộc kỵ cũng tổn thất không nhỏ, ít nhất tử trận 600-700 kỵ. Nhưng mà thành công yểm hộ Phàn Lỗ vào quan đã là thiên đại chi hỷ rồi. Tiếp theo sẽ như chủ công và quân sư nói, Bắc Du Vương bị chặn giữa hai cửa quan nên nghĩ cách tránh đông rồi. Nếu muốn cường công Hoàng Môn Quan, có Cậu Phúc, Miêu Thông cùng Phàn Lỗ ba người, cộng thêm sự yểm trợ của Hoàng Môn Quan, hai quân thành công hội sư, gần 3 vạn đại quân đủ để tử thủ rồi. Chiến dịch Đồng Tuyết Tư Châu, Tây Thục đã hoàn toàn. Chiến dịch Đồng Tuyết Tư Châu, Tây Thục đã hoàn thành việc bày ra bố cục chiến lược. Dương 1506, Hùng Chủ. Giữa gió tuyết, trước Hoàng Môn Quan nghiêm phòng tử thủ, cùng với việc quân Thục đóng chặt cửa quan, đại quân Bắc Du vốn khí thế hùng hổ lúc trước lập tức tĩnh lặng chết chóc. Toàn Báo mình đầy máu, trung chạy xuống ngựa, nhìn xa về phía quân Thục hồ vàng trên đầu thành, lập tức cúi đầu bị thương khóc. Hắn tự nhiên biết mất Hoàng Môn Quan sẽ có ý nghĩa gì. Thường Tiêu chống đau không ngừng ngẩng đầu hú dài. Thường Tứ Lan cửa trên ngựa hạ trường thương xuống, hồi lâu chìm vào im lặng. Cuối cùng là quyết chiến vô lực, Bắc Du đã đi đến bước này. "Chủ công, không bằng lập tức công quan." "Chủ công, bọn thuộc hạ không sợ chết." Nghe thấy tiếng các tướng lĩnh Bắc Du xung quanh, Thường Tứ Lan ngẩng đầu nhìn quanh. Do gió tuyết liên chiến, bất kể là tướng hay lính, từng gương mặt đều bị đông đánh xanh tím sưng phù, lại mệt mỏi không chịu nổi. "Thường Tiêu, thu gom quân mã." Thường Tứ Lan khó khăn nói ra một câu. Quân thế này cộng thêm sĩ khí quân Thục đang lên cao, Hoàng Môn Quan trong thời gian ngắn đã không thể công hạ được nữa. "Chủ công, nghe lệnh." Thường Tứ Lan trầm giọng nói xong, Thường Tứ Lan một người một ngựa chậm rãi bước lên sườn dốc. Toàn Báo sợ có sơ suất, vội vàng sai người tập kết thuẫn trận. "Không sao." Thường Tứ Lan quay đầu lại. "Không phải công thành, mà là bản Dương không hiểu vị quân sư Tây Thục trong Hoàng Môn Quan kia rốt cuộc lại, hay nói cách khác là tên què Đông Phương Kính tự trên trời giáng xuống trốn ở trong Hoàng Môn Quan hay sao?" Bước ngựa, Thường Tứ Lan thẳng tiến đến dưới quan. Trong nhảy mắt, có nỏ tiễn lập tức bắn ra, chỉ tiếc là ngoài tầm bắn không hề có bất kỳ sát thương nào. Thường Tứ Lan mặt không biểu cảm, ghim ngựa lại. ta chỉ hỏi một câu, trong Hoàng Môn Quan là vị quân sư cao nhân nào? Trên đầu thành, Tiểu Cẩu Phúc vẫn luôn quan sát, im lặng một lát rồi xuất hiện ôm quyền. Tiểu tướng Hàn Hạnh bái kiến Bắc Du Dương. Hàn Hạnh bất tài, chẳng qua vận may đưa đẩy, may mắn thắng một phen. Thường Tứ Lan cười lẫn lên. Cậu Phúc Nhi, ngươi ngày càng lợi hại rồi. Cậu Phúc chắp tay ôm quyền. Đã có hiệu mưu sĩ chưa? Niết bàn trọng sinh, Tây Thục Thanh Phượng. Tiểu Cậu Phúc giọng nói kiên nghị. Thường Tứ Lan ngẩng đầu, lại cười lớn mấy tiếng, rồi mới ghìm ngựa quay người đi về bản trận. Hắn đột nhiên có chút hiểu ra Tiểu Đồng Già đi con đường như thế nào, mà ngay cả con trai người trong trang cũng dám phá cách đề bạt Trọng Dụng. Nếu đặt ở Bắc Du, dù tài trí siêu quần, cuối cùng cũng sẽ bị các lão thế gia nhanh chóng dập tắt ngọn lửa. Triệt Quân, truyền lệnh Sử Tùng thay đổi hướng hành quân, nhanh chóng cùng bản trận hội sư. Thường Tứ Lan nghiến răng, trầm giọng hạ lệnh một tiếng. Chẳng bao lâu, khi quân lệnh Bắc Du Vương vừa hạ xuống, tàn quân công thành Bắc Du như gà trống thua trận, men theo con đường tuyết dài dằng dặc bắt đầu hành quân rút lui. Cậu Phúc, quân Bắc Du còn quay lại công thành không? Trên đầu thành, Phàn Lỗ lo lắng mở miệng. Không thể nào nữa rồi, gần 3 vạn quân, lại thêm thấy hiểm trở ở dưới trời tuyết đông. Hơn nữa lúc trước Bắc Du Dương đến hỏi tên quân sư, ta đoán hắn nếu không có kế sách kỳ diệu nào, hắn là không dám đến công. Hơn nữa 3 người chúng ta cùng tụ lại, trừ phi thân vong, nếu không đều sẽ hết sức bảo vệ Hoàng Môn Quan không mất. Vậy bọn họ có thể đi đâu? 2 cửa quan đều bị chặn hết rồi, quân Bắc Du hết đường chạy rồi hả? Phàn Lỗ cười lớn lên. Tiểu Cậu Phúc không quá vui mừng, suy nghĩ một lát tiếp tục mở miệng. Ta nếu đoán không sai, đến lúc đó bên phía chủ công sẽ có sắp xếp khác. Dĩ Nhai Quan, mấy ngàn khinh kỵ của Sùng Nghĩa cuối cùng cũng chạy về. Vừa xuống ngựa, cả người vui mừng hẳn lên, hận không thể đem tin mừng Hoàng Môn Quan một hơi nói ra. Cậu Phúc và Miêu Thông đã thành công tiếp ứng đại quân Phàn Lỗ vào thành. Trong Hoàng Môn Quan, binh lực Tây Thục ta đã gần 3 vạn người. Bắc Du Dương chiến đấu lâu ngày vô lực, đã lui về Vũ Trấn, cách đó hơn 200 dặm. Sùng Nghĩa giọng nói mang theo kích động. Vũ Trấn? Đúng vậy, một trấn hoàng du 3 tánh trong thành vì tránh quả sớm đã di chuyển rồi, nhưng Bắc Du Dương dường như không thiếu lương thảo. Lương thảo hẳn sẽ không thiếu, nhưng những thứ như áo ấm, than củi, loại này hoặc sẽ thiếu thốn rất nhiều. Từ Mục suy nghĩ rồi nói, vào lúc sớm nhất, Thường Thắng dự định biến Tư Châu thành chiến trường chính. Những thứ như quần nhu, khí giới công thành, lương thảo chắc chắn sẽ không ít. Nhưng vật giữ ấm như áo dày chống rét, dù Thường Thắng là thần toán tử, cũng chắc chắn không ngờ tới Bắc Du Vương sẽ bị vây khốn ở Tư Châu. Cho nên, hắn và Đông Phương Kính đều gần như khẳng định, sau tuyết đông, đại quân Thường Lão Tứ chỉ e sẽ sĩ khí tan vỡ hết. Bắc Du Dương có bị thương không? Im lặng một lát, Từ Mục hỏi thêm một câu. Bị thương nhẹ một chút, nhưng vẫn sinh lòng hoạt khổ vô cùng. Hắn lúc đó dường như muốn gọi tôi đấu tướng, tôi trực tiếp đâu có dám đánh. Sùng Nghĩa đáp lại. Từ Mục gật đầu. Nếu không phải người ở đó, e rằng Phàn Lỗ còn không thể an toàn vào quan. Sùng Nghĩa, vất vả rồi, ta đã cho người chuẩn bị canh nóng, có thể đi uống giải mệt. Tạ ơn chủ công. Sùng Nghĩa ôm quyền rời đi. Lúc này Đông Phương Kính vẫn luôn không nói lời nào, lại đột nhiên quay đầu lại, do dự nhìn về phía Từ Mục. Chủ công, nếu tôi không đoán sai, chủ công không muốn ép chết Bắc Du Dương. Từ Mục một tiếng thở dài. Bá Liệt, ta định cùng Bắc Du Dương gặp mặt một lần, chủ công muốn khuyên hàng. Từ Mục lắc đầu. Ta cũng không biết, nhưng tính cách của Thường Bán Gạo này, ta nếu nói khuyên hàng, hắn chắc chắn sẽ đánh ta. Tôi lo lắng là an toàn của chủ công. Từ Mục hiếm thấy lộ ra nụ cười. Người khác không dám nói, nhưng Thường Lão Tứ ta vẫn là hiểu rõ. Hắn nếu động đao giết ta thì không phải là Thường Tiếu Đường nữa rồi. Với tình thế bại quân, hắn nếu đánh 2 quyền, Từ Mục ta cũng chịu. Đồng Phương Kính trầm tư một phen. Suy nghĩ của chủ công đúng là có một phen đạo lý, nhưng chủ công cần biết, đại chiến vừa mới tạm ngừng. Dù nói thế nào đi nữa, Tây Thục ta và Bắc Du vẫn là tử địch, Ta hiểu, ta đều hiểu mà. Từ một gật đầu. Thực tế, ngay cả Đông Phương Kính cũng không biết. Năm xưa, lúc Tây Thục chuẩn bị cùng Bắc Du khai chiến, hắn dẫn theo Tường Hổ, Thường Lão Tứ dẫn theo Thường Uy, bốn người trên núi uống rượu suốt một đêm. Có những thứ, dù là chiến hỏa và khói lửa cũng không che lấp được. Đương nhiên, suy nghĩ là suy nghĩ. Như bản thân Từ Mục, trong lòng cũng chưa chuẩn bị xong việc gặp mặt Thường Tử Lan. Bá Liệt hẳn không biết rồi. Đại chiến thiên hạ Tây Thục Bắc Du, có kẻ đang rục rịch hành động. Đúng vậy, đây cũng là một trong những nguyên nhân chủ công lựa chọn đồng chiến. Đồng thiền khởi chiến, dù có kẻ muốn nhân lúc yếu mà vào, cũng không cách nào hành quân đường dài xa xôi. Địch Trung Nguyên là dẹp loạn bên trong, khai thường tác thủ mới là yên ổn bên ngoài. Đồng Phương Kính ngẩng đầu nhìn xa xa về sơn hạ tuyết cảnh phía trước, lẩm bẩm mở miệng. Từ Mục tự nhiên hiểu rõ ý nghĩa trong đó, trong ánh mắt cũng lộ ra vẻ chờ mong. Trần Trung tướng quân, còn nhớ lời bản dương đã nói không? Tự nhiên nhớ rõ. Trần Trung bên cạnh ôm quyền. Vua tầm thường dạy ngươi trở thành chó giữ nhà, còn hùng chủ thì dẫn ngươi đạp bằng thảo nguyên và nữ tuyết. Chủ công tự nhiên là hùng chủ. Hùng chủ ta không dám nhận, chẳng qua là lòng mang chí bình định loạn thế. Từ Mục thở ra một hơi, một đôi mắt lại trở nên nóng rực. Chương 1507, kẻ địch trong bóng tối. Nam Hải Hợp Châu, ngồi bên cạnh lò sưởi, Hợp Châu Vương Ngô Chu quấn chặt áo choàng lớn trên người, cả người tỏ ra càng thêm già nua chậm chạp. Tình báo quyết chiến Tây Thục Bắc Du đã truyền vào Nam Hải, ngay cả Ngô Chu cũng không dám tin Tây Thục lại đánh thắng được Bắc Du. Đều không biết nói thế nào nữa, đám cùng khổ Tây Thục này lại có thể đánh thắng Bắc Du. Ngô Chu ho một ngụm đậm dạ, giọng nói đầy vẻ không cam lòng. Lăng sư, người thấy thế nào? Ngồi bên cạnh Ngô Chu, Lăng Tù đeo mặt nạ già thú, đôi mắt không ngừng đảo quanh. Tôi đã liên lạc với Lan Dương Thảo Nguyên rồi. Chết tiệt, tên từ tặc này lại chọn khai chiến vào mùa đông tuyết rơi. Quân mã của Lan Dương căn bản không thể hành động. Nếu không, cùng với người của Danh Đảo tôi liên thủ, chắc chắn có thể đoạt được Trung Nguyên. Lăng sư, chuyện bên phía Lan Dương đều đã xử lý xong chưa? Ngô Chu vẫn có chút lo lắng. Lăng Tù nhíu mày. Tra ra được rồi, ân học của Tây Thục đã ra khỏi Trung Nguyên. Ngoài ra còn có một tên mưu sĩ người Bắc địch đáng chết, dùng kế cực kỳ đáng ghét. Mưu sĩ người Bắc địch? Dương Đình người Bắc địch đều nát rồi mà. Nát thì nát, nhưng Lăng Dương muốn người Bắc địch quy thuận, trong thời gian ngắn cái Dương Đình đó động không được. À, tôi vừa nói đến đâu rồi? À phải, tên mưu sĩ Bắc địch kia là người Trung Nguyên, giỏi thuật tính toán, tính bếp tính ngựa. Lần trước đó còn phái người lén lút ở gần, không ít bộ lạc Sa Nhung chôn phân ngựa sát thú, suýt nữa gây ra ôn dịch. Ngô Chu có chút buồn nôn, đặt chén trà trong tay xuống. Lăng sư, hay là trước tiên đánh vào châu đi, thế nào? Người biết đó, ta tuổi đã lớn, sở nguyện đời này đều muốn làm minh chủ nằm châu nằm hại đó. Dương gia dù có gây chiến liên miên, Hợp Châu chẳng qua cũng chỉ có 3 vạn binh mã. Thằng nhóc Triệu đóng giao châu lúc trước còn chia binh đến thành đô, tử trận không ít. Ta dám nói hắn bây giờ dưới trướng không đến 2-3 vạn quân. Nhưng mà 3 châu khác thì sao? Lăng Tù nhíu mày. Dương gia nếu vừa động, xét về tình về lý mà nói, 3 châu khác nếu lựa chọn giúp đỡ, chắc chắn sẽ chọn thằng nhóc Triệu đóng. Tôi vẫn cầu nói đó, đợi Nam Bắc tương ứng. Đại lúc đó, đại quân của nữ Dương Danh Đảo tự nhiên sẽ đánh giúp đỡ Dương gia. Hơn nữa Dương gia đừng quên, Lý Liễu đã về Nam Hải rồi. Hai cái thằng nhãi này, râu tóc chưa dài lại đáng ghét như vậy. Dương gia đừng vội, Lăng Tù an ủi. Bây giờ Tây Thục và Bắc Du quyết chiến đã là lưỡng bại câu thương. Tôi lúc trước đã nói, chúng ta trầm ổn bất động là chính xác. Ngài nhìn xem, bây giờ gần như đã đến lúc quá hải rồi, hái quả rồi. Để lúc đó Dương gia không chỉ là minh chủ Nam Châu, nói không chừng còn có thể lập quốc. Thật sao? Ngô Chu sắc mặt sững sờ, sắc mặt tức khắc vui mừng khôn xiết. Lăng Tô cười cười. Lan Dương muốn là đất đai màu mỡ Trung Nguyên, mà đất đai Nam Hải cằn cỗi, chỉ cần Dương gia lập đại công. Tôi lại ra mặt đòi hỏi thêm một chút lợi ích hẳn không có vấn đề lớn lắm. Nói không chừng sau này Dương gia phải định quốc hiệu, định thái tử quý hiệu, lại định văn võ bá quan rồi. Ngô Chu kích động vô cùng, ước chừng là hưng phấn quá mức, cả người ho khan lên. Lăng Tô bên cạnh hiếp mắt đem chén trà đẩy qua. Dương gia đừng lo lắng, năm châu Nam Hải này của Dương gia ai cũng không cướp đi được. Tự nhiên mà. Ngô Chu ngẩng đầu lên, trên gương mặt già nua chậm chạp bắt đầu sinh ra vẻ mong chờ. Lão không chê đất đai cằn cỗi, không chê binh lực không đủ, chỉ cần đăng cơ làm hoàng đế, vậy thì Ngô Chu lão đây chắc chắn phải ở trên sách sử lưu lại một nét bút đậm. Đúng rồi Dương gia, Lăng sư suy nghĩ rồi nói, chuyện cùng Lăng Dương nằm Bác Hồ ứng tuyệt đối đừng để lộ phong thanh. Lăng sư đến vào lúc nào ta có chút không đợi không kịp nữa rồi. Sang xuân, Lăng Tô thốt ra hai chữ. Hà Châu Lạc Thanh còn có 30,000 đại quân chưa động. Phòng Tuyết Hoàng ở Yến Châu thì sao? Lăng Tô như cười như không. Đương nhiên, những thứ như thế này Lăng Dương sẽ sắp xếp ổn thỏa. Đừng quên, bên cạnh Lăng Dương chính là có một đại trí mưu sĩ người Nhu Nhiên. Vậy bản Dương sẽ chống cằm mong đợi vậy? Ngô Chu thoải mái, thở ra một hơi thở già nua. Ngay cả thân hình vốn còng xuống cũng bất tri bất giác thẳng lên mấy phần. Dương gia là người trong cuộc, tôi có thể biết gì nổi đấy. Nhưng Dương gia nên nhớ kỹ, không được nói lại với người khác. Lý Tử Đường ở Nam Hải không phải là hạng người tầm thường. Hắn nếu ngửi thấy gì đó chắc chắn sẽ báo tư tặc. Lăng Tô giọng nói cẩn thận. Không hiểu vì sao, hắn đột nhiên có chút hối hận rồi. Đối với Ngô Chu trước mặt, nói quá nhiều. Lăng sư cứ yên tâm. Ngô Chu giơ tay ôm quyền. Không giấu gì Lăng sư, lúc ta trẻ tuổi làm quan trấn thu ngọc trai, từng không cẩn thận bị hải tặc bắt đi. Nhưng dù bọn chúng tra tấn thế nào, dũng hình thế nào, ta đều không khai ra nơi giấu châu ngọc. Dương gia quả là anh hùng bất thế. Lăng sư quá khen, dù sao chuyện này ta tuyệt không ngoại truyền. Con trai ta, người sắp làm thái tử rồi. Chỉ đợi Lăng Tô vừa đi, Ngô Chu vui mừng khôn xiết, gọi con trai lớn nhà mình tới. Vương tử Ngô Chương sững sờ, từ bỏ ý định kéo cung nữ đi đóng cọc, vội vàng chạy đến trước mặt lão phụ vương hỏi kỹ một bèn. Đợi nghe rõ xong cũng vui mừng khôn xiết. Nhớ kỹ không được ngoại truyền. Ngô Chu sắc mặt vui mừng xong không quên dặn dò một phen. Phụ yên tâm, cái hợp châu đều biết tin nhi tử là người nói năng thận trọng. Phụ vương có nhớ lần đó Linh Châu Dương phái người dùng mỹ nhân kế dụ ta? Ta không chỉ giữ được tình báo mà còn chiếm được tiện nghi không mất gì. Ngô Chu sắc mặt do dự, con trai lớn nhà mình là loại người gì lão hiểu rõ hơn ai hết. Lão chỉ cảm thấy có lẽ không nên nổi hứng nhất thời đem nói hết ra. Còn phải nhớ kỹ không được ngoại truyền ngang. Phụ vương yên tâm. Ngô Chương vội vàng chắp tay nói chắc như đinh đóng cột. Ngô Chu im lặng một lát, quay đầu lại nhìn về hướng Giao Châu. Chỉ mong mùa đông này đừng phát sinh ra chuyện gì nữa. Hai thằng nhãi ở Giao Châu không phải dễ đối phó đâu. Lúc này trong vương cung Giao Châu, Triệu Đống cả người vui mừng vô cùng. Ý của Tử Đường là Thục Dương đánh thắng Bắc Du. Đúng vậy. Lý Liễu cũng lộ ra nụ cười. Bắc Du Dương bây giờ bị chặn giữa hai cửa quan. Đợi sau khi chống châu của mùa đông, hẳn là sẽ khí tan dở hết rồi. Đến lúc đó Tây Thục ta lại xuất quân sẽ là một trận đại thắng Đình Giang Sơn. Thiện, đại thiện. Triệu Đống kích động siết chặt nắm đấm. Giống như hoàng thị, Triệu gia Giao Châu Nam Hải nào đầu không phải đang đặt cược. Không chỉ tiên vương Triệu Lệ mà cả hắn đều đem toàn bộ gia sản đặt cược lên Tây Thục. Bây giờ nghe tin Tây Thục đại thắng sắp trục lộc thành công, hắn sao lại không thể không cao hứng. Chủ công còn nói. Lý Liễu định lại sắc mặt. Sau đại chiến Tây Thục và Bắc Du, tuy chọn vào Tuyết Đông, nhưng bất kể thế nào, kẻ địch trong bóng tối e rằng sắp rục rịch hành động. Hai người chúng ta mùa đông này sẽ phải bận rộn đây. Nếu có thể dò ra một hai tình báo, chắc chắn có thể giúp chủ công ổn định thắng cục. Đương nhiên. Triệu Đống cũng sắc mặt kiên nghị. Giống như phụ vương vẫn luôn nói với hắn, Nam Hải không có cơ hội loạn thế thành đế, nhưng bất kể thế nào phải nắm chặt thời cơ trở thành thần tử theo rồng. Kẻ nào phá hoại đại nghiệp Tây Thục, Triệu Đống ta chắc chắn cùng hắn không đội trời chung. Trong nhảy mắt, giọng nói Triệu Đống trở nên vô cùng lạnh lẽo. mạng bị chậm rồi. Mọi người đợi Hiếu Vinh một tí nha. Chương 1508. Ai còn nhớ Bắc Du Vương Thường Tiếu Đường? Từ Châu, Vũ Trấn. Giờ gió tuyết gào thét, gần 50,000 tàn quân Bắc Du đang co ro trong trấn, nhặt củi khô, nhóm lửa trại. Trên gương mặt rất nhiều binh sĩ đầy vẻ buồn bã, ủ rũ. Càng có người nhớ quê, thỉnh thoảng lại úp mặt khóc bi thương. Ngẩng đầu lên! Thường Tiêu tay giữ đầu, trầm bước đi qua tiểu trấn, không ngừng cổ vũ sĩ khí. Cho đến bây giờ, hắn vẫn còn niệm tưởng, chỉ cần đại quân còn đó, sang xuân năm sau tổ địa Du Châu lại khởi viện quân, nói không chừng còn có thể phản công Tây Thục. Không được phá nhà, đừng quên, chúng ta còn phải ở lại qua đông. Thường Tiêu giọng lạnh lùng nhìn binh sĩ xung quanh. Chủ công anh minh thần gió chắc chắn sẽ dẫn chúng ta giết ra ngoài. Chỉ tiếc là liên tiếp đại bại, đông đảo tướng sĩ Bắc Du trước mặt Thường Tiêu đã vô lực hưởng ứng. Chết tiệt! Thường Tiêu giơ roi ngựa lên, vừa định chỉnh đốn quân kỷ. Thượng tướng quân, Thục sứ đến rồi. Lúc này, một giọng nói của trinh sát chạy tới, khiến roi ngựa Thường Tiêu dừng lại giữa không trung. Hắn đột nhiên đại nộ, gần như không do dự, lập tức rút đao ra. Đám giặc Thục này, chẳng lẽ đến khuyên hàng? Thượng tướng quân, lưỡng quốc giao chiến. Cùng thằng nhãi Thục giặc, nó đạo lý gì chứ? Thù mới hận cũ, cộng thêm đại quân Bắc Du bị ép đến nước này, trong lòng Thường Tiêu sớm đã nén một cục tức. Hắn cầm đao định đi về phía cổng trấn. Tiêu Thúc! Trên cổng trấn đổ nát, Thường Tử Lạng đứng trên mái ngói thản nhiên thốt ra hai chữ, lại khiến cả người Thường Tiêu khựng lại, nhanh chóng thu đao về. Chủ công, quân Thục quả thực đáng hận. Tiêu Thúc cứ đi nghỉ ngơi đi, bản vương tự có chủ trương. Thường Tứ Lang thở dài. Thực tế, từ lúc bại trận bắt đầu, hắn đã lờ mờ đoán được Tiểu Đông Gia sẽ phái người tới. Chủ công có muốn gặp không? Võ Diện trét đến run rẩy, đứng bên cạnh nhỏ giọng hỏi một câu. Không gặp, bắt dù ta vẫn còn cơ hội. Thường Tứ Lang giọng nói bình tĩnh. Truyền lệnh xuống, lập tức đuổi Thục sứ đi. Chủ công! Võ Diện vừa định khuyên, nào ngờ tới nghe thấy hai chữ này của Thường Tứ Lang, bất kể là Thường Tiêu hay Toàn Báo hay là binh sĩ gần đó đều lập tức phấn chấn lên. Không ai phát hiện sau lưng Thường Tứ Lang, một thân vệ im lặng xoay người lại. Trên nhai quan, từ một mắt nhìn xa xăm đại tin tức của sứ thần. Lần trước gặp Thường Tứ Lang đã là chuyện mấy năm trước, lúc đó Thường Lão Tứ đã nói hai người nếu gặp lại trừ phi là lúc điếu tàn. Từ một thở ra một hơi, loạn thế như biển cả mênh mông, mà hắn và Thường Lão Tứ đều bị sóng lớn phía sau đẩy không ngừng về phía trước rồi va chạm vào nhau. Nghiêm túc mà nói, trong lòng hắn cuối cùng vẫn ẩn chứa một phần tình nghĩa. Hắn chỉ hy vọng đã đến nước này, lúc loạn thế kết thúc, Thường Lão Tứ có thể có một kết cục tốt đẹp. Hắn không muốn giờ đào giết bạn. Chủ công! Nghe thấy tiếng nói, từ một quay đầu lại mới phát hiện không biết từ lúc nào Trần Trung đã đẩy Đông Phương Kính chậm rãi tới. Sao vậy? Sau khi cầu phúc tái chiếm đánh hạ Hoàng Môn Quan, tình báo Dạ Kiều cũng có thể thông suốt không trở lại, không trở ngại truyền đến nhai quan rồi. Phần này là mật thư từ Ân Lục Hiệp đưa tới. Trong thư nói, hắn dẫn theo Hoàng Đạo Xuân với sự phối hợp của Chinh Bắc Lý Tướng Quân đã làm rối loạn các cục diện Thảo Nguyên Tắc Bắc rồi. Hạch liền chiến thế nào? Từ một giọng ngân trọng hỏi. Hắn lo lắng nhất vẫn là vị Lang Vương Thảo Nguyên này. Phải biết rằng năm xưa Thường Thắng bày thiên la địa võng còn để hắn chạy thoát đi. Hơn nữa trong Trung Nguyên còn có những tai họa như Mễ Đạo bằng lòng vì hắn hiệu mệnh bán nước cầu vinh. Không có gì bất ngờ, đang thu cơm quân thấy người Bắc địch và người Sa Nhung, nhưng tôi cảm thấy có lẽ còn có thế lực khác sẽ gia nhập đại quân Lang Vương Thảo Nguyên. Bá Liệt, sao lại nói lời này? Lăng Tô! Đồng Phương Kính trầm tư một phen, mở miệng. Không dựa vào Sa Nhung Dương, vậy Lăng Tô chỉ có một khả năng, sau lưng hắn có người. Lăng Tô chưa chết là Dạ Kiêu tra ra được, chỉ tiếc là không biết nơi ẩn thân chính xác. Nghe phân tích của Đồng Phương Kính, trong lòng Từ Mục nhất thời lại trầm xuống. Theo ý hắn, Thảo Nguyên tái bắt chắc chắn phải thảo phạt, Nếu không, dù sau này Định Trung Nguyên lập Tân Triều cũng sẽ rơi vào nguy cơ ngoại tộc tác loạn. Đương nhiên, những thứ như thế này là sau khi thống nhất Trung Nguyên mới thực hiện được. Bá Liệt, Tây Thục ta đánh mấy năm rồi? Bên cạnh Đông Phương Kính sững sờ, không ngờ Từ Mục lại đột nhiên như vậy. Tính ra thì hẳn đã 7-8 năm rồi. Đông Phương Kính mắt cũng lay động. Bất tri bất giác, hắn và chủ công của mình đã đi đến cục diện thế này. Thiên hạ cố đô Trường Dương đã gần trong gang tấc rồi. Lần đầu gặp Bá Liệt là Phú Dương quận Thục Châu. Lúc đó Bá Liệt để râu nhạt, chỉ trong nháy mắt, râu dê của Bá Liệt đã nuôi dài đến thế này rồi. Còn có Trần Trung tướng quân, lúc đó cũng còn là một danh tướng Thục Châu khí huyết vương cương. Quay đi ngoảnh lại, tóc mai đã sinh chút ít bạc rồi. Chủ công, tôi mới 38 thôi mà. Trần Trung cười nói. Nếu không phải chiến sự không thể trì hoãn, nó không chừng Bản Dương phải cùng các người quay về thành đô. Từ Một thở dài, thường lão tứ không biểu thị thái độ, hắn sẽ không dám rời khỏi nhai quan. Đi đến mức này rồi, tuyệt đối không thể để xảy ra bất kỳ sai sót nào. Đại nghiệp Tây Thục ta bước đi gian nan, nhưng vẫn đứng vững. Bây giờ chỉ còn cách một bước nữa thôi. Nhập Thục đánh Nhị Vương, chiến Lương Châu Đổng Văn, diệt Yêu Hậu, lại đánh Đồng Lăng Tả Sư Nhân. Bây giờ lại cùng Thượng Tứ Lang Trung Nguyên quyết chiến. Từng bước đi tới, không phải là khoa trương. Trong đó, nếu đi sai một bước, với nội tình Tây Thục bà nói, gần như là thập tử nhất sinh. Bá Liệt, ta nghĩ thông một chuyện rồi. Đồng Phương Kính cười cười không hỏi, mà là gật đầu, ra hiệu đã biết. Chủ công, dạng phần cẩn thận. Tự nhiên. Trong một căn nhà gỗ ở Vũ Trấn, có một thân vệ tầm phúc im lặng đi vào. Sau khi nhìn quanh trái phải, đem một phong mật thư đưa cho Thượng Tứ Lang trước mặt. Đồ cho ma này, là dở trò này. Thượng Tứ Lang giọng điệu bất mãn. Thân vệ tâm phúc quay người quay về, chỉ tưởng rằng làm sai chuyện gì đó, vội vàng quỳ rạp xuống đất. Làm gì vậy, không có nói ngươi. Thượng Tứ Lang có chút bất đắc dĩ. Hắn mở mật thư ra xem mấy lượt, lại lập tức ném vào trong đống lửa. Lão tử không gặp. Lời muốn nói lúc trước đều đã nói xong rồi. Nghiêng đầu qua, Thượng Tứ Lang nhìn binh sĩ bắt vô ngoài nhà, rất nhiều người như mất hồn vậy, loạn choạng đi lại trong trấn. Hắn không biết nên làm thế nào. Hôm qua vào mộng, lão Trọng Đức và Thượng Thắng, hai người đồng loạt đứng trước mặt hắn, khuyên hắn trục lọc thiên hạ, khuyên hắn đăng vị cửu ngũ. Thượng Tứ Lang cúi đầu xuống, hắn chỉ cảm thấy bản thân giống như đống lửa trại trước mặt. Dù cháy có lớn, có đỏ rực đến đâu, cuối cùng cũng sẽ hóa thành một đám than vụn, không còn ai nhớ đến nữa. Chò ma nè, sao ta lại kiểu cách như vậy, giống như tiểu qua nương vừa đón khách vậy trời. Nhìn qua nhìn lại, Thượng Tứ Lang đột nhiên đứng dậy, một cước đá lật đống lửa. Trong sự kinh ngạc của thân vệ, hắn cầm lấy trường thương dường như để phát tiết vậy, lướt vào gió lạnh bắt đầu múa thương trong tuyết. Ai còn nhớ Bắc Trung Chương Thượng Tiểu Đường ta đây? Tiện thường phả gió tuyết, giữa trời đất bằng tuyết loạn thế, hổ hổ sinh phong. Chương 1509, Lão Hữu. Tư Châu, Hoàng Môn Quan. Trải qua mấy trận tử chiến, lại thèm gió tuyết gạo thét, tòa thành quan khổng lồ cách quốc đô chưa đầy trăm dặm này, giữa mùa đông giá rét, đang gắng gượng vươn mình, khó khăn đứng vững. Tu sửa thành quan. Bên trong thành quan, một đầu ý Tây Thục tay giữ đầu không ngừng đi tới đi lui. Dân chúng trong thành đã sớm chạy nạn tránh hòa, không có dân phu để huy động. Đạm lĩnh Thục vừa trải qua huyết chiến, trong hoàn cảnh này chỉ đành gắng gượng sức lực tuân theo quân lệnh sửa chữa thành quan. Ta thấy rằng Bắc Chu Dương sẽ còn tấn công lại. Trên đầu tường thành, Miêu Thông giọng ngân trọng nói. Bên cạnh hắn, Tiểu Cậu Phúc và Phàn Lỗ đứng sóng vai. Lòng dạ du tặc chưa chết, nói không chừng rất nhanh lại có quyết chiến. Phàn Lỗ cũng nghiến răng. Tiểu Cậu Phúc không lập tức lên tiếng, im lặng nhìn về phương xa. Tình báo của Dạ Kiều đã được đưa tới. Bắc Du Vương hiện tại đúng như hắn dự liệu, đang dẫn bại quân tìm một trấn nhỏ tạm thời nghỉ ngơi chỉnh đốn. trông như đường cùng, nhưng thực tế vẫn còn không ít cơ hội xoay chuyển. Vẫn là câu nói đó, càng đến thời khắc thế này, Tây Thục càng phải cẩn thận. Đương nhiên, nếu theo suy nghĩ của hắn, phía chủ công có lẽ có tâm tư khác. Tình báo Dạ Kiêu gửi tới không chỉ đề cập chuyện Bắc Du, mà còn có một số tình báo về Thảo Nguyên. Nếu Trung Nguyên chiến hỏa lắng định xong, chuyện nên cân nhắc chính là việc chinh phạt ngoài biên ải. Đúng rồi, Cao Phúc Nhi, chủ công có về Thành Đô không? Phàn Lỗ đột nhiên lại hỏi, cắt ngang dòng suy nghĩ của Tiểu Cầu Phúc. Tiểu Cầu Phúc lắc đầu. Hẳn là không vậy, càng không còn chưa định mà. Ít hôm trước, ở phía Du Châu nội thành còn truyền đến tin tức Thường gia tụ tập binh mã, nghe nói không ít thế gia ngoài Trường Dương đã bắt đầu hưởng ứng. Lạc đà gậy còn lớn hơn ngựa béo, trừ phi nói Bắc Du Vương tử trận, toàn bộ chính quyền Bắc Du tan trả, không còn sức lực cho tàn cháy lại. Nghênh đón gió lạnh, Tiểu Cổ Phúc thở ra một hơi. Hắn không biết chủ công nhà mình sẽ đưa ra lựa chọn thế nào. Mấy kỵ mã đạp qua tuyết dày phủ kín, chậm rãi tiến lên trong gió lạnh. Những trận chiến trước đó, thi thể binh sĩ chưa kịp thu dọn, vẫn còn rất nhiều bị nửa vùi trong tuyết, đông cứng thành từng khối. Từ Mục đang trên ngựa, bỗng ghì chặt dây cương, im lặng cúi đầu, nhìn những tướng sĩ Tây Thục đã tử trận nơi đất khách quê người. Sau khi sang xuân, đợi tuyết tan đi, di thể của những anh liệt này tự nhiên phải thu về. Phi Liêm, ghi nhớ vị trí khu này. Rất lâu sau, Từ Mục mới thu hồi ánh mắt. Phi Liêm đi theo, ở bên cạnh, gật đầu ôm quyền. Phi Liêm, còn bao xa nữa? Thần vệ tâm phúc của Bắc Du Dương, địa điểm định ra để gặp mặt ước chừng là chưa tới 10 dặm nữa. Cái đồ chết bầm còn làm giá này. Từ Mục cười cười, đột nhiên buộc miệng chửi một tiếng, tâm trạng lập tức tốt hẳn lên. Sứ giả Thục bị đuổi đi, thực ra là Thường Lão Tứ phái tâm phúc lén lút đến, để lại địa điểm hẹn gặp. Chủ công, Bắc Du Dương liệu có... Nếu hắn động thủ thì đã không phải là Thường Tiểu Đường rồi. Hơn nữa, nghĩa huynh của ta trên trời nhìn xuống, hắn cũng biết rõ điểm này. Thuộc hạ chỉ cảm thấy kỳ lạ, trước đó Tây Thục cho Bắc Du ta còn đánh nhau đến không chết không thôi, trong nháy mắt chủ công lại sắp cùng Bắc Du Dương hẹn gặp mặt. Từ Mục im lặng một lát. Lúc đánh trận, ta là Tây Thục Dương, hắn là Bắc Du Dương. Nếu không đánh trận nữa, ta chính là Tiểu Đông Gia bán rượu, còn hắn là Thường Đại Gia bán gạo. Phi Liêm, nửa hiểu nửa không. Lần này, người theo ra khỏi nhai quan, ngoài hắn ra, chỉ có ba hộ vệ khác. Ngay cả hộ tướng quân cũng không biết. Đương nhiên hộ tướng quân vào đến, nói không chừng lại đòi đánh đòi giết. Ta đột nhiên rất tò mò. Trước khi hắn nói già chết không qua lại, lần này hắn đồng ý tới, sẽ nói lý do thế nào đây? Ước chừng hơn một canh giờ sau, Từ Mục cuối cùng cũng giải tỏa được nghi hoặc trong lòng. Thường Tứ Lan, một ngựa một thương, ngồi trên một sườn dốc phủ tuyết, trên mặt còn che một miếng vải đen bịt mắt. Từ Mục mặt không biểu cảm, nhấc chân bước tới. Chủ tử, Phi Liêm vội vàng muốn ngăn. Không sao, yên tâm, khu vực xung quanh cẩn thận canh chừng một chút. Từ Mục trấn an, không còn chút do dự nào, cũng đi về phía sườn dốc tuyết. Tuy bịt vải đen, nhưng Thường Tứ Lan lại nhanh chóng quay đầu lại. Cái mùi rượu thối của người, lão tử cách 10 dặm cũng ngửi thấy rồi. Nhìn từ xa còn tưởng là cái thằng mù nào đó. Từ Mục không chịu yếu thế. Người bịt cái khăn đen là cái ý chó gì? Lão tử không muốn gặp người. Thường Tứ Lan lau bầu chửi rủa. Nếu không phải hôm nay vừa rảnh rỗi, ta đến làm đéo gì? Từ Mục cười một tiếng cũng ngồi xuống. Người có việc gì thì mau nói đi. Nói xong á, ta lại lấy cái đầu chó của người. Thường Tiểu Gia, ta đưa cổ tới rồi đây nè. Mẹ kiếp. Thường Tứ Lan lập tức chửi tục. Từ Mục thở dài, lấy ra một bầu rượu đã hầm nóng, mở ra uống một ngậm trước, rồi đưa tới trước mặt Thường Tứ Lan. Thường Tứ Lan ngửi ngửi, cũng chẳng buồn chửi nữa, nhận lấy liền uống ngần ngực. Dù trấn tuy có lương thảo, nhưng Thường Thắng cực kỳ coi trọng quân kỷ, không hề để lại vò rượu nào. Thường Thiếu Gia, chúng ta nên làm thế nào đây? Từ Mục hai tay vòng ra sau gáy, mặc kệ tuyết dưới thân, trực tiếp nằm xuống, ngước nhìn bầu trời tuyết rơi ở Từ Châu. Giống như năm đó, hắn và Thường Lão Tứ trên núi, say rượu không về doanh trại, cũng là tư thế này. Nghe câu này của Từ Mục, Thường Tứ Lang cũng đặt bầu rượu xuống. Ta biết tâm tư của ngươi, ngươi dung được ta, nhưng Tây Thục không dung được ta. Nói cách khác, nếu Bắc Du ta đại thắng, ta dung được ngươi, Bắc Du cũng không dung được ngươi. Vậy là qua Tết còn đánh nữa hả? Thường Tứ Lang cười lên. Nếu như người trong thiên hạ biết được ngươi là một Tây Thục Dương, cùng ta một Bắc Du Dương, ở nơi tuyết phủ thế này mà cùng chuyện trò quốc gia đại sự, nói không chừng sẽ kinh sợ rớt cả cứt đó. Đánh trận không phải là trò đùa cha ơi. Từ Mục nhắm mắt, giọng có chút đau buồn. Ta hiểu, Thường thiếu gia cũng hiểu mà. Con đường đại nghiệp vốn dĩ là xương trắng chất chồng. Ta không nhìn thấu Thường thiếu gia. Ví dụ như Thường thiếu gia vì ổn định các thế gia thật sự giết chết tiểu Thường Quy sao? Thường Quy chưa có chết. Thường Tứ Lang bình tĩnh nói, đánh lượt Từ Mục kinh ngạc, không thể tin nổi, ngẩng đầu nhìn Thường Lão Tứ. Còn nữa, lúc có thằng ngu Tư Hổ đấu tướng với ta, ta có ít nhất 3 cách có thể giết chết hắn. So sức mạnh ta không bằng, nhưng so với đánh lộn, mưu lược của hắn không bằng ta, ta chưa chắc đã thua con Tư Hổ đó đâu. Thường Tứ Lang thở ra một hơi rượu. Những người khác ta không quan tâm, tiểu tộc đệ của ta đều chết cả rồi, ta cũng không thể làm một tiểu thiện nhân được. Bầu không khí đột nhiên không đúng, Từ Mục do dự một lát rồi lại hỏi. Vẫn là câu nói đó, sau khi sang xuân, Thường thiếu gia định thế nào? Người đến hẹn gặp chính là vì hỏi cái này đúng không? Người cố nhiên cho rằng Bắc Du ta sắp thua rồi, nhưng thực tế ván cờ của ta còn lớn hơn người tưởng nhiều. Ván cờ lớn cái nào cho nội? Một ván cờ người nuốt không trôi trong một hơi. Người nuốt không trôi, Tây Thục sẽ bị nghẹn cổ họng. Từ Mục cúi đầu, hắn biết Thường Lão Tứ không nói đùa. Dù cho đến bây giờ, bất kể là Nội Thành hay Hà Bắc, thậm chí Yến Châu, vẫn còn rất nhiều lão thế gia đang trục trịch tụ binh. Người của Tây Thục người không còn nhiều đâu. Thường Lão Tứ quay khuôn mặt bịt khăn lại. Trong vòng một năm, người không nuốt nổi Bắc Du ta. Từ Thành Đô đến Tư Châu, chiến tuyến cũng kéo quá dài. Đến lúc đó Lão Tứ chỉ cần một đòn trọng thương, người sẽ phải ăn quả đắng lớn đó. Hay là thế này, người chạy ra bãi tuyết phía trước, giả làm tiểu qua nương yểu điệu, hát cho Lão Tử một khúc ca nhỏ, ta sẽ không đánh nữa. Người biết đó, trong lòng ta cuối cùng chỉ là tức giận mà. Đúng rồi, nghe nói Thành Đô có một khúc hát gọi là Mỹ Tam Nương rất có sức mạnh. Hay là tiểu đồng gia ngươi hát thử ta nghe coi. Ta hát cái con mẹ nhà ngươi, ngươi muốn không? Cái đồ chết bầm hay làm giá, bịch cái khăn đen bày đặt, sao không tự chọc mù mắt mình đi? Cái thằng bán gạo này, người cũng được gọi là Bắc Du Chương rồi, chi bằng gọi là Lão Dương Bắc Đảng, Bắc Đảng đi, cái đồ điệu bộ. Trên sườn dốc tuyết, Từ Mục lao bào đáp trả. Tự tắc, đợi sang xuân năm sau, Lão Tưởng Thường Tứ Lang sẽ đạp cho ngươi lỗ đích nở qua luôn. Thiên đào dạng quả mày cái thằng giặc bán gạo. Chương 1510, Chiêu Văn quyết chiến. Thường Tứ Lang trở về Vũ Trấn, cũng im lặng bước vào nhà. Về chuyện hẹn gặp mặt, ngoài người Tâm Phúc Kỳ ra, hắn không nói với bất kỳ ai khác. Thuộc hạ còn tưởng chủ công xảy ra chuyện gì. Thấy Thường Tứ Lang trở về, toàn báo mừng rỡ bước tới. Chẳng qua là đi giải quyết nỗi buồn, không may kinh động một con gấu ngủ đông, Lão Tử định phải xách quần chạy 7-8 dặm. Thường Tứ Lang ngáp dài, toàn báo miệng giật. Á khứa này hài vãi. Toàn báo miệng giật giật, không dám hỏi nhiều nữa, đành phải chuyển chủ đề. Lúc chủ công không có đây, người từ Vũ Châu đã đến. Lần này Thường Tứ Lang mới vỡ vàng nghiêm mặt lại. Làm sao qua được Hoàng Môn Quan? Chạy chết mấy con ngựa mới vọng qua được Hoàng Môn Quan, lúc lính tuần tra phát hiện suýt nữa chết trên nền tuyết. Thường Tứ Lang nhíu mày. Đúng như hắn nghĩ, đại quân nếu cứ thế vòng qua Hoàng Môn Quan, rất có khả năng sẽ chết mất quá nữa. Phải biết rằng những người được chọn làm tính sứ của Thường gia đều là người võ dũng khinh công cao cường, dù so với Thiết Hình Đài cũng lợi hại hơn nhiều. Không nghĩ nữa, Thường Tứ Lang cất bước dẫn toàn báo đi về phía doanh trại trong trấn. Quả nhiên vừa đánh đã nhìn thấy một lão hộ vệ của Thường gia, Thường Tiêu ở bên cạnh đang đút canh nóng. Từ Thiếu, chủ công. Thấy Thường Tứ Lang đến, lão hộ vệ mặt mày kích động. Sao vậy? Trong tộc bảo người tới hả? lão hộ vệ âm quyền, giọng khàn khàn nói: Mấy vị thiếu gia khác trong tộc có hỏi sang năm đại chiến Tây Thục, chủ công đã định ngày và quân lực chưa? Đám đại lang, nhị lang bất tài ăn chơi trác táng đó làm sao? Đây là muốn nhúng tay vào sao? Thường tứ lang cười lạnh. Lão hộ vệ không dám đáp lại, chỉ đành run rẩy ôm quyền. Thường tứ lang thở ra một hơi, tiếp tục hỏi: Dù châu tập hợp được bao nhiêu binh mã? Hơn 1 vạn người, nhưng cộng thêm các thành quận khác cũng gần 3 vạn người. Còn có Hà Bắc, Thanh Châu, nếu mộ thêm một đợt tân quân, có lẽ được 5-6 vạn. Đại thiếu gia còn nói, chuẩn bị để Hà Châu Lạc Thanh điều 2 vạn tinh nhuệ biên phòng về nội thành. Hắn điều động được sao? Thường tứ lang mà không biểu cảm. Hà Châu Lạc Thanh trước nay chỉ nhận người không nhận lệnh. Nói cách khác, trừ phi có tính vật của Thường tứ lang hắn, nếu không Lạc Thanh căn bản sẽ không động. Những lời này hắn đã sớm nói với Lạc Thanh rồi. Trấn thủ biên quan không phải trò đùa. Thường tứ lang sắc mặt bình tĩnh. Lệnh điều động Lạc Thanh ta sẽ tự mình hạ, không cần bọn họ lo lắng. Nói với mấy cái thằng ngu đó, sang năm khai xuân quyết chiến, lão tử không cần bọn chúng nhúng tay vào. Nếu làm hỏng chuyện, đợi ta về Du Châu, tất cả con mẹ nó để ta đều treo lên đánh. Chủ công, vậy số binh mã trưng tập được để mấy vị tộc lão quản lý đi. Đợi gió tuyết bớt đi, ta tự có quân lệnh. Đại thiếu gia trong tộc nói ngài ấy muốn làm một tướng quân vì Thường gia lập nên gia nghiệp. Thường tứ lang nhíu mày. Người cứ nói nguyên văn lại của ta, bảo hắn trốn trong nhà khai chi tán dịp là được rồi. Cái thân thể bét nhè của hắn, nửa tháng là một trận đóng cọc đó mà muốn chết, làm tướng quân cái chó gì. Hơn nữa, chuyện đánh trận ta tự có sắp xếp. Nhân tiện nói với mấy vị tộc lão, không có thư của ta thì không được tự tiện hành động. Lão hộ vệ vội vàng lĩnh quân lệnh. Thường tiêu, phái 2-3 người đi cùng. Trong doanh trại còn có mấy con ngựa tốt, lấy dùng luôn đi. Chủ công yên tâm. Nói xong chuyện chính, Thường tứ lang nghĩ ngợi. Đúng rồi Phong bá, Du Châu có hộ vệ nào khác trở về không? Hộ vệ khác là những người theo ta đánh trận, sau đó bị thất lạc. Lão hộ vệ lắc đầu. Chủ công không hề nhìn thấy. Thường tứ lang im lặng một lúc, gật đầu. Lúc nãy ta ở bên ngoài phát hiện tung tích kỵ binh tuần tra của người Thục. Nếu không đoán sai, lòng dạ người Thục muốn diệt Bắc Du ta chưa chết. Nói không chừng đã qua mùa đông khắc nghiệt là phải quyết chiến rồi. Toàn báo, người đi theo dõi chặt chẽ hơn. Bất kể thế nào cũng phải gia cố công sự ở Vũ Trấn. Người Thục tuy không chắc sẽ tấn công, nhưng có chuẩn bị thì không lo, cuối cùng vẫn là không sai. Toàn báo nghe vậy nghiến răng. Chủ công, người Thục quả thực đáng hận, chỉ biết dùng mấy trò gian trá. Thường tứ lang cười cười. Đáng hận cực kỳ, nhất là tên Thục Dương Tây Thục đó, ta hận không thể giặt cái đầu nó xuống. Trên đường trở về Nhai Quan, Từ Mục đang cưỡi ngựa đột nhiên hắt hơi một cái. Chỉ lát sau, cả người lại đột nhiên nổi giận đùng đùng. Phi Liêm, đợi gì đến Nhai Quan, người thầy bản Dương mời một vị lão nhỏ tới. Dù phải xuất phát từ Đại Quyển Quan cũng phải chạy tới Nhai Quan. Chủ tử, đây là... Giọng Từ Mục trở nên lạnh lẽo. Mặc dù Dương đã không muốn hòa đàm, Tây Thục ta đành phải chiêu cáo thiên hạ, sau khi sang xuân triệt để công diệt toàn bộ Bắc Du. Phi Liêm, người nói xem, Bắc Du đã thành bộ dạng này rồi, tình Bắc Du Dương đó còn cố chống đỡ cái gì? Chủ tử, Bắc Du có lẽ là không cam lòng, nhưng mà sao chủ tử hôm nay lạ vậy? Từ Mục thở ra một hơi. Tranh bá thiên hạ, vậy thì chịu theo ý hắn. Chiêu văn vừa ra, Tây Thục ta sang năm khai xuân thề phải công phá Bắc Du, thống nhất Tam Thập Châu. Giọng nói vang vọng rất xa. Không lâu sau, thiên hạ chiêu văn của Tây Thục lập tức truyền khắp Trung Nguyên. Thiên hạ chiêu văn. Trong vương cung ở Hợp Châu, Nam Hải, Lăng Tô hiếp nửa mắt nhìn quyển tông đang cầm trong tay. Ngô Chu ở bên cạnh cũng mặt mày mừng rỡ điên cuồng. Lăng sư, cứ để bọn chúng đánh, tiếp tục đánh đến đầu rơi máu chảy, cơ hội sang năm của chúng ta càng lớn hơn. Đó là tự nhiên. Lăng Tô thoải mái thở ra một hơi. Ngài cũng biết, bất kể là Bắc Du hay Tây Thục đều đã chết rất nhiều người. Quân sư tộc đệ của Bắc Du Dương cũng đã tử trận ở Thành Đô. Nói thế nào đi nữa, hai nước này đều là thâm cừu đại hận, không chết không thôi rồi. Những kẻ Trung Nguyên này toàn là bọn thiển cận, chỉ nhìn thấy 30 châu này, lại không nhìn thấy cả thiên hạ rộng lớn này, Thảo Nguyên, Dành Đảo, Tây Vực. Nói đến đây, Lăng Tù đột nhiên nhíu mày. Tôi dường như nhớ ra, con người thuộc Dương Tây Thục này cuối cùng vẫn có chút khác biệt so với các kiêu hùng khác. Lăng Sư, hắn không chỉ giết vào Thảo Nguyên, còn đã thông Tây Vực, xây dựng một cái gì đó gọi là con đường tơ lụa. Chết tiệt. Lăng Tù dừng chủ đề này lại. Vào khoảnh khắc này, hắn lại rất có hy vọng trận quyết chiến Trung Nguyên vào mùa xuân, Bắc Du có thể đồng sơn tái khởi, đại bại Tây Thục. Cuối cùng là vị thục vương Tây Thục Từ Mục đó, tầm nhìn và khí độ vô cùng đáng sợ. Hiếp nửa mắt, Lăng Tù rơi vào trầm tư. Rất lâu sau mới lại lên tiếng. Sang năm khai xuân, Bắc Du Tây Thục lại lần nữa tự chiến quyết thắng bại. Chúng ta cần một chỗ hở để châm ngồi cho ngọn lửa chiến tranh khắp Trung Nguyên. Chỗ hở? Chỗ hở gì? Ngô Chu ngẩn ra. Dương gia đừng hỏi, tôi đã bắt đầu hành động rồi. Đại lúc đó Dương gia sẽ biết. Lúc nói chuyện, Lăng Tù nhân lúc Ngô Chu không chú ý, có chút chán ghét, liếc nhìn hai cái. Nam Hải Ngũ Châu, hắn cần một người hợp tác. So với bốn châu vương khác, hợp châu vương Ngô Chu này là kẻ dễ bị kích động nhất. Đế Mộng, ta cũng đang nghĩ tới đây. Tuy ngồi yên tĩnh, nhưng trong lòng Lăng Tù lại thoáng hiện lên một nụ cười lạnh. Cuối cùng thì sau hơn 100 chương, để nói về gần 200 chương chứ, để nói về cái chiến cục của Tây Thục của Bắc Du, từ lúc mà khởi binh cho đến kết thúc như hiện tại, thì nó quá trời mà lời lẽ, nó quá trời kế mưu kế, nó quá trời là quá trời binh sĩ tử trận rất là nhiều luôn. Nhưng mà đến hiện tại thì chúng ta cũng có thể thấy một cái tình bạn giữa thời loạn thế, nó vẫn là không thay đổi. Bắc Du Vương cũng vậy, và Từ Thục Vương Từ Mục cũng thế. Tình bằng hữu của họ là một cái sự rất là hiếm có trong thời loạn thế này. Nhưng những gì mà Từ Mục và Bắc Du Vương đã bàn trước đó, đã trong cái cuộc hội sư đó, liệu rằng cái thiên hạ chiêu vàng của Từ Mục, liệu rằng có phải cả hai sẽ cùng nhau không chết không thôi không? Hoặc là cả hai lại bày ra một cái sát cục nào đó dành cho những thế lực bên ngoài đây? Bắc Du Tây Thục vừa mới ngã ngủ thì lại đục trịch. Lăng Tù đã có những kế hoạch riêng, Hách Liên Chiến, Thần Lộc Tử, các kiểu. Chúng ta sẽ cùng nhau chờ đợi những diễn biến tiếp theo của bộ truyện vô cùng hấp dẫn này trong những tập tới. Hiếu Vinh kẻ đọc truyện xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe mình. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.